Chương 700, bộc phát khảo thí. Mục Phong nhìn qua Giao Lang lực bộc phát, cũng có chút ngưng trọng, khó trách lần trước giao thủ có thể buộc hắn toàn lực xuất thủ, cái này Giao Lang thực lực, hoàn toàn chính xác không kém. Mà đây vẫn chỉ là hắn biểu hiện ra thực lực, ai biết hắn còn có hay không thủ đoạn càng mạnh hơn. Quả nhiên là không thể xem thường anh hùng thiên hạ, có thể giết vào Tiềm Long bảng, há lại sẽ là người tầm thường. Giao Lang khiêu khích nhìn phía Bạt Sơn, thân cao 2 mét Bạt Sơn cười lạnh, nói, 600 trượng thì ngon. Bạt Sơn gầm nhẹ, thân hình lại tăng vọt cao một thước, sừng trâu giữ tợn trực chỉ bầu trời, nửa yêu hóa, hóa thành cao 3 mét đầu trâu nửa yêu đại hán. Hắn có thể so với trưởng thành to bằng bắp đùi, cánh tay gân xanh hiển hiện, gầm lên giận dữ, một quyền băng giết mà ra, một quyền này bên trong, có cuồng bạo lực lượng cơ thể, cũng có lao nhanh yêu nguyên lực, quyền kình oanh một tiếng đánh vào giao long trụ bên trên. Ông, giao long trụ bên trên quang mang đại phóng, 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. 650 trượng quang mang cường thịnh sáng lên, tại 100 cái giao long trụ bên trong chói mắt mà ra, gây cho người chú ý. Cái này Bạt Sơn lực lượng, vậy mà so giao lang còn mạnh 50 trượng quang mang. Giao lang gặp một màn này có chút ngưng trọng, Bạt Sơn cười lạnh nói, mấy năm này, ta nhưng không có tại xa dậm chân. Thì tính sao, phía sau tỉ thí, chúng ta tại phân cao thấp. Giao lang lạnh lùng nói, hắn cũng còn có mạnh hơn thủ đoạn công kích, đây không phải hắn mạnh nhất lực bộc phát. Từng vòng người tiến lên đo lực, không ngừng có người bị đào thải bị loại, nguyên đan thất trọng, có rất ít công kích lực bộc phát đạt đến 30 tượng lực lượng, cơ hồ đều bị đào thải rơi, cũng có nhân vật thiên tài, chân ý phối hợp nguyên kỹ, lấy nguyên đan thất trọng lực bộc phát đạt đến cái này cường độ. Là Thẩm Nam muốn xuất thủ, lần trước Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 10 Thẩm Nam, hắn lực bộc phát sẽ đạt tới trình độ gì đâu. Rốt cục có Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu nhân vật xuất thủ, tốt chờ mong a. Rất nhiều người chờ mong vô cùng, nhìn qua cái kia đạo một thân trường bào màu lam, thân hình thẳng tắp thanh niên. Thẩm Nam, Trung Châu đại gia tộc Thẩm gia thiên kiêu, lần trước Tiềm Long bảng sát nhập vào 10 vị trí đầu tồn tại. Thẩm Nam nhìn qua giao long trụ, sắc mặt bình tĩnh, thể nội lại truyền tới nguyên lực tiếng gầm, tựa như hoàng hà gào thét lao nhanh. Hắn nhìn qua giao long trụ, trong hai tay nguyên lực hội tụ, màu lam cương nguyên lực nơi tay trong lòng bàn tay hội tụ, bành trướng năng lượng phát ra. Đi, Thẩm Nam quát lạnh một tiếng. Hai tay áo lắp một cái song trưởng oanh kích mà ra, chỉ gặp từng đạo màu lam trưởng ấn không ngừng đánh vào giao long trụ bên trên, Thẩm gia tuyệt học, in lồng hình trưởng. Oanh, oanh, oanh, từng đạo trưởng ấn cuồng bạo đánh vào giao long trụ bên trên, lực công kích cuồng bạo vô cùng, giao long trụ sáng lên chói mắt quang mang. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng. Quang mang cấp tốc kéo lên, đạt đến 800 trượng độ cao, kim sắc cột sáng thắp sáng bầu trời đêm, toàn bộ giao long đều sắp bị thắp sáng. Một màn này, rung động phần lớn người, so những người khác xa xa cao hơn một mảng lớn. 800 trượng, sức tấn công thật là khủng bố. 80 tượng chi lực, không hổ là lần trước Tiềm Long bảng bên trên thứ 10 thiên kiêu. Đám người kinh hô, từng đạo chấn kinh ánh mắt nhìn phía Thẩm Nam. Thẩm Nam thực lực, chỉ sợ nguyên đan đại thiên vị tu sĩ, hắn mấy chiêu liền có thể đánh giết đi. 800 trượng, không tầm thường sao. Mà lúc này, một đạo ngạo nghễ thanh âm vang lên, chỉ gặp một đeo kiếm thanh niên đi ra. Chính là lần trước bên trong Tiềm Long bảng thứ 9 Kiếm Trần. Hừ, ngươi đi thử một chút. Thẩm Nam hừ lạnh một tiếng. Kiếm Trần tại mọi người trong ánh mắt, đi tới một cái bị đào thải đệ tử cột đá trước, trên tay trường kiếm phong một tiếng ra khỏi vỏ, kiếm ý kinh vân tiêu. Hắn kiếm này chỉ là tam giai thượng phẩm kiếm, Tiềm Long thịnh hội có quy củ, không thể sử dụng linh khí. Kiếm Trần tay cầm trường kiếm, một cỗ hạo đáng kiếm ý tràn ngập mà ra, một kiếm ra, hào quang màu đỏ kiếm mang phun trào 10 trượng có thừa. Biến thành một đầu nổi giận kiếm khí mãnh hổ đánh vào cái này giao long trụ bên trên. Oanh, cuồng bạo kiếm khí xung kích tại giao long trụ bên trên, quang mang bắn ra bốn phía sáng lên, giao long quang mang bị cực tốc thắp sáng. 100 trượng, 200 trượng, 700 trượng, 860 trượng, kiếm trần lực lượng, tối cao bộc phát đến 86 tượng uy lực dừng lại, vượt qua Thẩm Nam. Thẩm Nam sắc mặt khó coi, có chút âm trầm nhìn phía kiếm trần, gia hỏa này, vẫn là còn mạnh hơn hắn sao? Không. Đây chỉ là đo lực, còn không phải chân chính thực chiến, đến lúc đó ai mạnh ai yếu, còn rất khó nói. Hai người kinh người lực bộc phát, khiến người khác nhóm đều là nhìn mà than thở. Ha ha, kiếm trần đứa nhỏ này, kiếm ý đã tiếp cận nhập cảnh viên mãn, lực công kích này đã nhanh đạt đến nguyên đan cảnh giới đỉnh phong. Phía trên võ đạo vương giả bên trong, kiếm cốc chi chủ, kiếm thiên nam cười nhạt nói. Nguyên đan cảnh đỉnh phong, ta nhìn còn không gọi được đi, lần trước Ngô Thương. Lực bộc phát thế nhưng là đạt đến 90 tượng lực lượng, mà lần này kiếm trần tại độ tham gia, cái này lực bộc phát cũng bất quá 86 tượng a. Một người khác bình thản nói, ngữ bên trong có chút mỉa mai. Cái này nhân thân lưng một thanh vô phong trọng kiếm, cả người cũng là phong mang nội liễm, một mặt râu quai nón, nhìn qua rất hào phóng thô khoáng. Bái kiếm tông chủ, Vô Phong, cũng là Bạch Tử Dược sư tôn. A, à, cái kia không biết Không Phong huynh môn hạ cao đồ lại có thể đạt tới cái tình trạng gì đâu. Nghe nói Không Phong huynh thua một cái linh thể thiên tài, kiếm đạo thiên phú kinh người, kêu cái gì Bạch Tử Dược đi, tiểu gia hỏa kia cũng tới tham gia Tiềm Long thịnh hội đi, nghe Không Phong huynh chỉ ý, Bái kiếm tông nội ứng nên còn có so với chúng ta kiếm cốc mạnh hơn đệ tử a. Kiếm Thiên Nam từ tốn nói, Bạch Tử Dược hoàn toàn chính xác tới, bất quá hắn thời gian tu hành ngắn ngủi, tự nhiên không so được Thiên Nam huynh cao đồ, về phần chúng ta bên trong có hay không mạnh hơn kiếm trần thanh niên đệ tử, cái này cần xem chính bọn hắn biểu hiện, ta làm sao biết đâu. Vô Phong bình thản nói, hai người đang khi nói chuyện mang theo phong mang, chung quanh võ đạo các phương giả đều không cảm thấy kỳ quái, Thanh Châu tất cả kiếm tu trong thế lực, Bái kiếm tông, kiếm cốc làm mạnh nhất hai cái kiếm tu thế lực, tranh đấu là không thiếu được, ai là Thanh Châu kiếm tu số 1, hai cái này thế lực đã tranh giành mấy trăm năm sao. Mau nhìn, là băng tâm cốc tên kia Thanh Uyển tiên tử. Thật đẹp, nghe nói cái này Vân Thanh Uyển cũng là khó gặp băng thuộc tính linh thể thiên tài, bị băng tâm cốc chủ thu làm thân truyền đệ tử, không biết thực lực của nàng như thế nào. Như thế mỹ nhân, chỉ sợ Chu Vũ Vương Triều cũng tìm không ra nhiều ít cái đi, ai có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, vậy nhưng thật sự là có tam thế tu phúc khí. Lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, rất nhiều nhân vọng đi, chỉ gặp một người mặc màu trắng cung áo, cầm trong tay trường kiếm, ngũ quan tinh xảo, da thịt như tuyết thiếu nữ cùng một loại băng tâm cốc đệ tử đi tới giao long trụ trước, bên cạnh còn nổi danh thanh niên anh tuấn. Quân Trần, Vân Thanh Uyển đều muốn xuất thủ. Trong đám người, có một đạo một mực không có xuất thủ thân ảnh, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên nàng, nhìn qua nàng đi tới giao long trụ trước. Hơn một năm không thấy, Uyển Nhi, ngươi đạt đến loại tình trạng nào đâu? Mục Phong tự lẩm bẩm, chờ mong Vân Thanh Uyển biểu hiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 701, 900 trượng ánh sáng. Quân Trần một thân trắng thuần sắc áo bào, không nhuốm bụi trần, anh tuấn khuôn mặt, phong độ nhẹ nhàng khí chất trêu đến vô số hoài xuân các thiếu nữ kinh hô thét lên. Mà Quân Trần, bản thân cũng là lần trước Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 8 cường giả, so Kiếm Trần còn cao hơn một vị. Đột nhiên, trên người hắn áo bào không gió mà lên, một cỗ màu trắng hàn băng nguyên lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, hắn chỗ đứng đại địa, chung quanh ngưng tụ ra từng đạo hàn băng, ban đêm nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Thiên băng phá, Quân Trần quát khẽ, một quyền lao nhanh hàn băng nguyên lực oanh sát mà ra, một đạo hàn băng quyền kình mang theo lạnh lẽo hàn phong đánh về phía giao long trụ, đồng thời trên mặt đất từng đạo hàn băng mũi nhọn theo quyền kình mà động cấp tốc lan tràn hướng về phía giao long trụ. Oanh, quyền kình đánh vào giao long trụ bên trên, ken két tiếng vang, có vài chục trượng dài giao long trụ bị đông cứng ra thật dày hàn băng, sau đó bịch một tiếng bạo tạc vang lên, hàn băng vỡ vụn, biến thành đao nhọn đâm ra. Cái này giao long trụ giao long quang mang cũng là cấp tốc được thắp sáng, trăm trượng kim quang sông đêm tiêu, quang mang đạt đến 830 trượng tình trạng. Quân Trần biểu hiện cũng là kinh người, mặc dù không có trước đó Kiếm Trần một kiếm chi uy mạnh, bất quá cũng không kém bao nhiêu. Tâm liên hàn băng kiếm quyết, mà lúc này, bị rất nhiều người chú ý Vân Thanh Uyển cũng động. Nàng chung quanh cuốn lên hàn băng cuồng phong, một kiếm ra, mình mông hàn băng nguyên lực đều ngưng tụ thành từng mảnh nhỏ băng hoa cánh bay xuống. Hàn băng kiếm khí ngưng tụ mà ra, biến thành một đóa to lớn hàn băng kiếm liên đánh về phía giao long trụ, ẩn chứa hàn băng chân ý đông lạnh thành cốt tủy. Oanh, hàn băng kiếm liên đánh vào giao long trụ bên trên biến thành cuồng bạo lạnh lẽo kiếm khí xung kích. Ông, giao long trụ quang mang cũng là trong nháy mắt sáng lên. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, quang mang này đạt đến 650 trượng độ cao lúc mới dừng lại. Thật mạnh công kích, cái này Vân Thanh Uyển lần thứ nhất tham gia cái này Tiềm Long thịnh hội, lực bộc phát liền có thể đạt tới loại tình trạng này. Nàng hiện tại còn trẻ đi, nếu là lần tiếp theo còn tới tham gia, chỉ sợ có vấn đỉnh Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu tư cách. Mọi người truyền đến từng đợt tiếng nghị luận, Mục Phong nhìn qua thiếu nữ thân ảnh, cũng lộ ra mỉm cười. Uyển Nhi tốc độ phát triển, cũng đã vượt ra khỏi Mục Phong dự liệu. Rất nhiều kinh ngạc ánh mắt nhìn phía Vân Thanh Uyển. Rất nhiều thanh niên nam tử nhìn phía Vân Thanh lộ ra kinh diễm cùng vẻ ái mộ. Ha ha, không hổ là ta Đông Phương Vân Tiêu nhìn chúng nữ nhân. Đông Phương gia tộc, Đông Phương Vân Tiêu gặp một màn này, cũng không khỏi đến cười to nói. Người chung quanh không còn gì để nói, gia hỏa này, đã đem Vân Thanh Uyển dự định thành hắn nữ nhân, bất quá lại không người dám nói cái gì, dù sao người ta thế lực cùng bối cảnh đều còn tại đó. Giống, mà lúc này, xa xa một cây giao long trụ trước, có một dáng người khôi ngô cao lớn tấc phát xanh năm. Một tiếng gầm nhẹ, một quyền cuồng bạo oanh ra. chỉ gặp hắn thể nội khí huyết gào thét, một quyền này ra, không khí chấn động, 13 con giao long hư ảnh, hỗn hợp nguyên lực, lực lượng cơ thể cuồng bạo đánh vào cái này giao long trụ bên trên. Ầm ầm, giao long trụ truyền đến một tiếng oanh minh, cuồng bạo lực lượng xung kích tại giao long trụ bên trên, chói mắt quang mang sáng lên trực trùng vân tiêu. Cái này tức phát sanh năm lực bộc phát, vậy mà đạt đến 750 trượng tình trạng. Cũng là kinh khủng, lực lượng thật mạnh, tiểu tử kia là ai a? Tựa như là Nhâm gia người, vừa rồi thật kinh người, lực lượng cơ thể chấn động sóng. Rất nhiều người bị kia tức phát sanh năm một quyền chấn kinh, chú ý đến thanh niên kia. Nhâm lão ca, người này chính là ngươi thu cái kia quan môn đệ tử, Mục Cuồng a. Có võ đạo vương giả hỏi hướng về phía Nhâm gia thiên phách cảnh vương giả, một thân áo xám lão giả, Nhâm Viễn Sơn, Mục Cuồng sư tôn. Ừm, không sai, tiểu gia hỏa này nhục thể thiên phú rất kinh người, ý chí lực viễn siêu cùng thế hệ. Nhâm Viễn Sơn cười nói, đối Mục Cuồng biểu hiện rất hài lòng, Mục Cuồng mới 20 tuổi, tu vi nguyên đan thất trọng, nhục thể tu vi tam giai chiến thể thượng phẩm, hắn mới dạy dỗ một năm liền đạt đến loại tình trạng này. Lần tiếp theo còn tham gia tiềm long bảng, Nhâm Viễn Sơn có tự tin, Mục Cuồng có thể giết vào 10 vị trí đầu. Không tệ tiểu gia hỏa, tương lai rất có thể kế thừa lão ca đạo thống a. Cái này võ đạo vương giả cười nói. Sau đó, lại có rất nhiều tiềm long nhân vật thiên tài ra sân, rất nhiều người biểu hiện đột xuất. U Châu Huyền Ma Điện Huyền Diệu, Giang Châu Đồng Gia Tính trẻ con, những thiên tài này đều biểu hiện ra 80 tượng lực bộc phát phía trên kinh khủng chiến lực. Để cho người ta khiếp sợ vẫn là Bằng Phi. Bằng Phi hét dài một tiếng, thân hóa đại bàng, yêu nguyên nhấp nhô, một cánh hóa thành màu xanh chiến đao đột nhiên chạm kích tại giao long trụ bên trên, yêu nguyên lực cuồn cuộn. Ông, quang mang trong nháy mắt phóng lên tận trời, không ngừng kéo lên. 600 trượng, 700 trượng, 800 trượng, 850 trượng, 900 trượng. Đáng sợ, 900 trượng, quang mang này, một mực tháp sáng nói giao long cổ vị trí, 900 trượng quang mang sông Vân Tiêu, chênh lệch một khỏa đầu rồng, liền có thể thắp sáng toàn bộ giao long trụ. Bằng Phi, từng đạo vô cùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn về phía Bằng Phi, ngưng trọng vô cùng. Bằng Phi cái này một trảm chi lực, vậy mà đạt đến 90 tượng uy lực, một cánh nhưng miểu sát nguyên đan đại thiên vị cường giả. Thanh bằng hóa hình thành người, biến thành lãnh ngạo thanh niên, về tới yêu tộc nhân mã bên trong, bị chung quanh yêu tu cung kính mà đợi. Quá mạnh, Mục Phong trong lòng cũng là rung động, ánh mắt ngưng trọng, hắn tự hỏi, hiện tại hắn thực lực trước mắt không tu la hóa, đánh không lại Bằng Phi, nếu là tu luyện đến nguyên đan đại thiên vị, còn có đến liều mạng. Thời gian dần dần trôi qua, trời cũng dần dần trợn nhìn, hơn phân nửa thanh niên các thiên tài đều hoàn thành đạo này đo lực, đào thải 2.000 người tới, hơn phân nửa đều thông qua được. Mà tiềm long bảng xếp hạng thứ 2 Mục Thanh cũng xuất thủ, hắn biểu hiện ra lực bộc phát vậy mà giống như Bằng Phi, cũng là thắp sáng 900 trượng, lực bộc phát đạt đến 90 tượng số lượng. Trình độ này lực công kích đã có thể đánh nát một tòa núi nhỏ. Hai người này lực công kích là trước mắt tối cao. Mục Phong một mực không có xuất thủ, hắn đang quan sát tất cả các thiên tài bộc phát thực lực. Đều không ai có thể thắp sáng toàn bộ long trụ sao. Mà lúc này, một đạo thanh âm ngạo nghễ vang lên. Một thân ảnh rốt cục muốn xuất thủ, là Đông Phương Vân Tiêu, Đông Phương Vân Tiêu muốn xuất thủ. Tiềm long bảng thứ 3 Đông Phương Vân Tiêu ra hỏa này lực bộc phát bây giờ đến trình độ nào đâu. Hẳn là sẽ không so Mục Thanh Bằng Phi mạnh a. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia đạo phát ra đạo đạo kim quang thân thể, trong đêm tối, hắn liền như là một vòng độc lập mặt trời. Quân Trần, ngươi nhìn xem, hiện tại, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta dựa vào cái gì truy cầu Uyển Nhi. Đông Phương Vân Tiêu nhìn về phía Quân Trần khiêu khích nói. Vân Thanh Uyển nhướng mày, lộ ra một tia phiền ý, một năm trước nàng thỉnh cầu sư tôn của nàng đi Đông Phương gia tộc cầu tình bỏ qua cho giết Đông Phương gia trưởng lão Nam Linh Quốc Mục gia, kết quả tại Đông Phương gia tộc gặp phải Đông Phương Vân Tiêu. Gia hỏa này, đối Vân Thanh Uyển liền có thể gọi là vừa thấy đã yêu, nói thẳng muốn theo đuổi nàng. Còn có các ngươi, Bằng Phi, Mục Thanh, ta sẽ để cho các ngươi biết, lần này tiềm long bảng thủ, là ai? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 702, quên hắn a. Đông Phương Vân Tiêu sau đó lại nhìn phía Mục Thanh, Bằng Phi, khinh cuồng nói. Tất cả mọi người nghe vậy, song trăm vạn đạo ánh mắt không khỏi hội tụ tại Đông Phương Vân Tiêu trên thân, chẳng lẽ hắn còn có thể so Bằng Phi Mục Thanh bộc phát ra lực lượng mạnh hơn hay sao? Không thể nào, nghe Đông Phương Vân Tiêu ý tứ, hắn còn có thể bộc phát ra càng mạnh chiến lực. 90 tượng chi lực, thế nhưng là lần trước tiềm long bảng thứ nhất, Ngô Thương đạt tới bộc phát chiến lực, Đông Phương Vân Tiêu không có khả năng siêu việt cái này chiến lực đi. Tất cả mọi người nghị luận nói, đồng loạt nhìn phía Đông Phương Vân Tiêu. Mục Phong nhíu mày, gia hỏa này, thích Uyển Nhi. Chỉ gặp Đông Phương Vân Tiêu trên thân, bạo phát ra một trận chói mắt kim quang, một cỗ cực nóng kim sắc thái dương chân hỏa lượn lờ. Hắn đứng ở giữa sân, trong đêm tối, tựa như kia một vòng duy nhất mặt trời. Đại Nhật Trưởng, Đông Phương Vân Tiêu trong tay thái dương chân hỏa ngưng tụ, tất cả thái dương chân hỏa điên cuồng hội tụ tại trong lòng bàn tay, dung hợp một cỗ viêm dương nguyên lực, một vòng kim sắc đại nhật quang ảnh, tại trong lòng bàn tay hắn hình thành, phát ra chướng mắt kim quang, một cỗ kinh người viêm dương chân ý tràn ngập. Phá, Đông Phương Vân Tiêu tựa như thái dương chi chủ, tay kéo đại nhật quang ảnh hung hăng đánh về phía giao long trụ, như là một quả kim sắc lưu tinh đánh tới hướng giao long trụ. Oanh, một tiếng chấn thiên oanh minh, kia đại nhật quang ảnh oanh sát tại giao long trụ bên trên bộc phát mà đến, một cỗ kim sắc hỏa diễm quét sạch hơn 100 mét phạm vi, cuồng bạo năng lượng tứ ngược. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, hào quang ngút trời mà lên lượn lờ thắp sáng giao long trụ. 700 trượng, 800 trượng, 900 trượng, quang mang đạt đến 900 trượng, thắp sáng rồng cái cổ, nhưng mà còn không có đình chỉ, đến 950 trượng, giao long thủ bộ vị đưa mới dừng lại, kém một chút liền đạt đến lực lượng của một con rồng. 950 trượng, trời ạ, cái này, đây đã là đến gần vô hạn nguyên tông cường giả lực bộc phát. Kinh khủng, thật là khủng khiếp lực bộc phát, vậy mà siêu việt Ngô Thương ghi chép. Đám người tu sĩ bạo phát ra một trận xôn xao kinh hô, không thể tưởng tượng nổi thanh âm từng đạo vang lên, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua kia một bộ kim bào đứng ngạo nghễ thân thể. Đông Phương Vân Tiêu, Đông Phương gia tộc tu sĩ bên trong, vang lên một trận tiếng hoan hô. Vậy mà siêu việt Ngô Thương ghi chép, Bằng Phi, Mục Thanh, Quân Trần, Kiếm Trần, Huyền Diệu, tính trẻ con, giờ phút này cơ hồ tất cả tiềm long bảng bên trên đám thiên tài bọn họ, cả đám đều vô cùng kiêng kỵ nhìn phía Đông Phương Vân Tiêu. Gia hỏa này hiện tại bộc phát chiến lực, đã siêu việt lần trước tiềm long bảng thủ, Ngô Thương. Ha ha, tốt, Đông Phương gia chủ hạo cười to nói, nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu thân thể, tất cả đều là tán thưởng, Đông Phương Vân Tiêu, đúng là hắn nhi tử. Cái khác võ đạo vương giả cũng có chút chấn kinh, cái này bộc phát chiến lực, đã đạt đến nguyên đan cảnh giới chân chính đỉnh phong cấp độ. Thiên Linh Tông chủ Ngô Thiên Hải sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong lòng lại không bình tĩnh, xem ra lần này Ngô Phá muốn đến tiềm long bảng thủ, không dễ dàng như vậy. Không tệ, bất quá, cái này còn không phải mạnh nhất nguyên đan chiến lực, lịch sử tiềm long thịnh hội bên trên, đã từng có một giới tiềm long bảng bên trên, có một vị nguyên đan thiên kiêu, bộc phát chiến lực đốt sáng lên toàn bộ giao long, đạt đến lực lượng của một con rồng. Thiên Tinh các chủ cũng gật đầu tán thưởng nói, cái này chiến lực, mặc dù không phải lịch sử tối cao, bất quá cũng có thể nhập 10 vị trí đầu. Đây chính là người ẩn núp 3 năm khổ tu thành quả sao. Mục Thanh nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu thân thể, lộ ra một tia kiêng kỵ. Nơi này bộc phát chiến lực mạnh hơn chúng ta, không có nghĩa là, người cuối cùng thực lực sẽ siêu việt chúng ta. Bằng Phi lạnh lùng nói, siêu việt bọn hắn ngũ tượng chi lực, cái chênh lệch này cũng không lớn, trong thực chiến vẫn là phải xem mình phát huy. Cái này chiến lực, càng không có nghĩa là ngươi có thể truy cầu Uyển Nhi tiên tử, càng không có nghĩa là, ngươi liền có thể tiếu ngạo cùng giai. Mà lúc này, lại một đường bình tĩnh thanh âm truyền đến. Nói chuyện, là một người mặc màu đen áo lụa, khuôn mặt cương nghị tóc đỏ thanh niên. Đông Phương Vân Tiêu đối Vân Thanh Uyển biểu hiện ra yêu thương, không thể nghi ngờ để hắn cảm thấy bất mãn. Đông Phương Vân Tiêu nhìn phía người nói chuyện, là tên nhìn như 20 tuổi lạ lẫm thanh niên, tán phát khí tức, chỉ có nguyên đan bát trọng. Bằng Phi, Mục Thanh nói cái gì hắn vẫn không cảm giác được đến, bởi vì bọn hắn không sai biệt lắm là cùng một cấp độ đối thủ. Nhưng người con hàng này lại là từ chỗ nào xuất hiện? Tiểu tử, người chỉ là nguyên đan bát trọng tu vi, có tư cách gì nói câu nói này? Đông Phương Vân Tiêu lạnh lùng nói. Theo Đông Phương Vân Tiêu lời nói, không ít người nhìn phía thanh niên này, đều cảm giác lạ lẫm. Tiểu tử này, là da lòe người A, là Phong Diệp thiếu chủ. Bất quá vẫn là có một số nhỏ người nhận thức ra Mục Phong, đoán chừng đều là số 4 phiến khu tu sĩ. Phong Diệp thiếu chủ luôn luôn thần bí, nguyên lai, hắn cũng chỉ là cái không có hạn 30 tuổi thanh niên. Có ý tứ, Phong Diệp thiếu chủ tới tham gia tiềm long thịnh hội, vừa vặn xem hắn thực lực. Một số nhỏ tu sĩ biết Mục Phong một thân phận khác rất có sắc thái truyền kỳ chuyện xưa người, đối Mục Phong đều có chút chờ mong. Tư cách sao, ta sẽ cho ngươi biết, Mục Phong bình thản nói, thể nội vạn kiếp lôi thần quyết gào thét. Lôi đình lao nhanh lượn lờ, trong lòng bàn tay, có một cỗ phát ra kinh người khí tức năng lượng lôi đình chi lực đang ngưng tụ. Kinh lôi chi long, Mục Phong trong lòng gầm nhẹ, trong tay một thanh tử sắc chiến thương xuất hiện, một thương ám sát hướng về phía giao long trụ, cuồn cuộn lôi đình oai vang vọng hư không, một cỗ tu luyện đại thành lôi đình chân ý tràn ngập, một đầu lôi long lượn lờ phù quang gào thét oanh ra, cái này lôi long bên trong, lại còn ẩn chứa một cỗ cường hãn lực lượng cơ thể chấn động mà ra, cùng một cỗ đạo văn chi lực. Bành, một thương này bộc phát, ám sát tại giao long trụ bên trên, giao long trụ sáng lên chói mắt kim quang, trăm trượng quang hoa trong nháy mắt dâng lên. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, quang mang kinh khủng kéo lên, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, đạt đến 700 trượng, 800 trượng. Quang mang cuối cùng đứng tại 800 trượng, 800 trượng, gia hỏa này là ai a? Thật mạnh bộc phát chiến lực, rất nhiều người rung động nhìn qua Mục Phong, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nguyên đan cảnh bát trọng đạt tới cái này lực bộc phát, trước mắt chỉ có hắn một người. 800 trượng, Đông Phương Vân Tiêu nhìn nhiều một chút Mục Phong, trong lòng cũng là chấn kinh, hắn nguyên đan bát trọng cảnh giới lúc, tự hỏi không đạt được cái này lực bộc phát. Không tệ, còn có thể, ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng, ta tốt nói cho ngươi ta có tư cách gì. Đông Phương Vân Tiêu bình thản nói, cái này chiến lực, chỉ có thể để hắn có chút coi trọng, sẽ không uy hiếp được hắn. Một kích này, băng tâm cốc đệ tử bên trong, có một người, nhìn phía đạo thân ảnh này, trong đôi mắt đẹp xuất hiện một tia gợn sóng. Cỗ này lôi đình chi uy, một thương này nguyên kỹ, cùng công kích của hắn nhiều quen biết. Thiếu nữ nhìn qua tóc đỏ thanh niên, lúc đầu băng lãnh tâm đột nhiên đau nhức, nhớ tới kia tóc trắng bồng bềnh thiếu niên. Chỉ sợ hắn còn tại hận ta đi, ta vì sao muốn cố chấp như thế với hắn, quên hắn đi. Thiếu nữ tự giễu cười một tiếng, khóe mắt lệ quang óng ánh, này chút hít lệ quang, phiêu tán tại trong bầu trời đêm, làm cho đau lòng người. Thế nhưng là, người thật hiểu hắn yêu sao, lạnh lùng phía sau, có lẽ là ẩn tàng thả thủ hộ người ôn nhu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 703, Vấn Đạo Long Thê, chừng 2 vạn người, lục tục đo lực chiến lực, những cái kia chiến lực ngay cả 30 tượng đều không có đạt đến người, chú định chỉ có thể ngưỡng vọng những cái kia chiến lực cao tới 70-80 thậm chí 90 thiên tài. Những người kia, nói cho bọn hắn, cái gì gọi là thiên tài. Mà phía sau, còn có một số người bộc phát ra chiến lực, cũng dẫn tới một chút người chấn kinh. Bái Kiếm Tông Bạch Tử Dược cũng bạo phát ra 75 tượng lực bộc phát, không kém Mục Cuồng. Mà còn có một người, vậy mà cũng đạt tới 90 tượng lực bộc phát, chính là Thiên Linh Tông, Ngô Thương đệ đệ Ngô Phá. Chiến lực lấp lánh tinh không, cái này Ngô gia song kiêu, Thiên Linh Tông song kiêu đều để người chấn kinh, Ngô Phá bạo phát ra không kém hắn ca ca võ đạo thiên phú. Giữa trưa ngày thứ hai, mặt trời bên trong thăng, như mặt trời ban trưa thời điểm, cái này vòng thứ nhất khảo thí lúc này mới kết thúc. Chừng 2 vạn người tham gia Tiềm Long Thịnh Hội thanh niên tu sĩ, vòng thứ nhất đào thải khoảng hơn 4.000 người, lưu lại đều là sức chiến đấu không kém thanh niên võ tu sĩ. Cuối cùng 100 người hoàn tất thi kiểm tra thời điểm, tất cả lưu lại người, vẫn là hội tụ tại Tiềm Long Quảng Trường. Thiên Tinh các chủ nhìn qua đám người, nói, lần này khảo thí, để lão phu cũng là có chút ngoài ý muốn, đạt tới 90 tượng chiến lực liền có 4 vị, 80 tượng, 70 tượng, 60 tượng chiến lực thiên kiêu vô số kể, bất quá một vòng này. Chỉ là tham gia thi đấu tư cách tuyển chọn, phía dưới còn có từng tầng khảo hạch chờ các ngươi. Đám người nghe vậy, cũng đều là chờ mong phía sau tỷ thí. Tiềm Long Thịnh Hội, không chỉ là một lần tỷ thí, đối với các ngươi mà nói, đồng dạng là một bước rất tốt tôi luyện quá trình, hy vọng các ngươi có thể ở sau đó tỷ thí trong khảo hạch đều có thể đạt được đột phá của mình, tôi luyện tự thân đạo tâm, người tới. Theo Thiên Tinh các chủ một tiếng thét ra lệnh, chỉ mỗi ngày tinh các trong đám người, bay ra trăm tên phát ra khí tức cường đại cường giả. Những cường giả này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Linh Hải Nguyên Tông. Đây chính là thế lực lớn thực lực cùng nội tình sao? Mục Phong nhìn trời tinh các trăm tên Nguyên Tông cường giả, rung động trong lòng, hắn Lăng Tiêu Điện, khi nào mới có khổng lồ như vậy thế lực? Điểm Long Trụ, Khải Vấn Đạo Long Thê, Thiên Tinh các chủ từ tốn nói. Vâng, cái này trăm tên Nguyên Tông xác nhận, sau đó bay về phía kia 100 cây Long Trụ. Một Linh Hải Nguyên Tông, một trường đánh vào Long Trụ phía trên. Long trụ sáng lên ngàn trượng kim quang, thắp sáng rồng ngay ngắn long trụ. Ầm ầm, trên trăm tên Linh Hải Nguyên Tông đồng thời xuất thủ, thắp sáng một cây lại một cây long trụ, 100 cái long trụ sáng lên ngút trời quang hoa, giữa thiên địa, vậy mà vang lên một đạo tiếng long ngâm. Chỉ gặp từng đạo long ảnh từ trụ bên trong bay ra, trong hư không xen lẫn ngưng tụ, biến thành một đầu cao ngàn trượng hoàng kim cự long thiên thê, cái này 100 cái long trụ, lại là một cái trận pháp, một cỗ long uy tràn ngập. Cái này long thê to lớn vô cùng. Nghiêng độ 45 độ, vượt ngang qua hư không bên trong, có 990 đạo cầu thang, độ rộng có thể dung nạp vạn người. Chưa thấy qua một màn này thanh niên các tu sĩ đều há to miệng, hơi giật mình nhìn qua, rung động trong lòng. Vấn đạo long thê, không nhìn thực lực, chỉ nhìn ngươi hỏi chi tâm đến cùng có bao nhiêu kiên định, ý chí lực có bao nhiêu kiên định, bước vào long thê, trận pháp chi lực sẽ nhằm vào tu vi của các ngươi, cho các ngươi tương ứng áp lực, các ngươi có lẽ sẽ trên vấn đạo long thê gặp phải vô số long đong, gặp trắc trở, dụ hoặc. Thậm chí còn có mất mạng chi hiểm, chỉ cần có thể kiên trì đi đến 500 giai người, đạo tâm liền có thể đạt tới đi vào vòng tiếp theo tư cách. Vấn đạo long thê, Từ khai khải kỳ trước Tiềm Long bảng đến nay, hết thảy chỉ có 3 người đi đến tất cả vấn đạo Long Thê, chờ Lâm Đầu Rồng người, sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt. Thiên Tinh các chủ nói, đám người nhìn qua nối thẳng Vân Tiêu vấn đạo Long Thê, từng cái mắt sáng như đuốc, quyết định muốn đi đến cuối cùng. Thế nhưng là một số người lại là lộ ra vẻ kiêng dè, tham gia qua lần trước Tiềm Long Thịnh Hội người mới biết, cái này vấn đạo Long Thê, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Mục Phong nhìn qua cái này vấn đạo Long Thê, nhưng trong lòng thì có một tia kinh ngạc, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Trận pháp này, không phải là Thu Vũ Tông Sư bố trí. Mục Phong trong lòng chấn kinh, cái này vấn đạo Long Thê, cùng Thu Vũ Đạo Cung bên trong mà hỏi sinh tử lộ, có dị khúc đồng công chi diệu. Nghĩ đến rất có thể, Thu Vũ Tông Sư dù sao cũng là Chu Vũ Vương Triều trong lịch sử cường đại nhất đạo văn sư, mà cái này Tiềm Long Thịnh Hội, tại Thu Vũ Tông Sư ở niên đại liền tồn tại. Lần trước ta dừng bước 700 giai, lần này, ta nhất định phải chờ Lâm Đầu Rồng. Đông Phương Vân Tiêu nhìn qua vấn đạo Long Thê, trong lòng không khỏi âm thầm thề. Tốt, một vòng này tỉ thí chính thức bắt đầu, thời gian không hạn, chờ mong trong các ngươi, có thể có các loại Lâm Đầu Rồng người. CLA chính bản, Thiên Tinh các chủ nói, xông lên A, lập tức hơn vạn tên thanh niên các tu sĩ, từng cái đánh ra trước kế tục xông về vấn đạo Long Thê, đạp vào Long Thê. Oanh, thế nhưng là vừa mới bước vào Long Thê, một cỗ kinh người Long uy cuốn tới, đặt ở trong lòng của người ta, thân thể, như có vạn cân áp lực đột nhiên rơi vào trên thân thể người. Bành, ngóa, có một cái không có đề phòng anh em trực tiếp bị làm một chó đấp cứt, quẳng bò tới trên mặt đất. Rất nhiều người cũng là thất tha thất thểu, kém chút ném tới. Một đám ngu xuẩn, có đã tham gia lão nhân một mặt mỉa mai, thể nội cương nguyên lực cổ động, lạnh nhạt vững vàng đạp vào Long Thê, từng bước một tùy theo mà lên. Mục Phong mặc dù không có đi qua vấn đạo Long Thê, bất quá hắn đi qua hỏi sinh tử lộ, khảo hạch này cùng cái kia hầu như đều là khảo nghiệm võ giả mà hỏi chi tâm, ý chí lực. Kia Long uy giáng lâm trên người Mục Phong, hắn tựa hồ không có ảnh hưởng, từng bước một nhanh chóng mạnh mẽ leo lên cao hơn cầu thang. Bạch, một đạo tàn ảnh trong đám người nhanh chóng nhanh như tên bắn mà vụt qua, chính là Bằng Phi, leo lên tốc độ, vượt xa những người khác. Không chậm hắn còn có Đông Phương Vân Tiêu, Mục Thanh, Ngô Phá, cùng cái khác Tiềm Long bảng tiến lên 10 ngày mới, Quân Trần, Tính Trẻ Con, Huyền Diệu, Kiếm Trần đám nhân vật, bọn hắn đều là trải qua cái khảo hạch này người. Càng nhìn lên đi, kia cỗ Long uy càng mạnh, áp lực cũng càng mạnh, đám người leo lên tốc độ cũng đang không ngừng chậm dần. Tất cả mọi người tiếp nhận áp lực cũng không giống nhau, Long Thê trận pháp căn cứ mỗi người tu vi khác biệt mà điều chỉnh. Lên làm 100 cầu thang lúc, nguyên đan cảnh đại thiên vị các cường giả, cảm giác đỉnh lấy 10 vạn cân áp lực tại hành tẩu, mỗi một bước hướng lên, đều vô cùng phí sức. Bất quá có một ít người, lại là thân hình bay là tả như gió, như là không có ảnh hưởng. Mục Thanh, Bằng Phi, chúng ta liền đến so một lần, ai có thể nhanh nhất, đi được xa nhất. Đông Phương Vân Tiêu thản nhiên nói, phụng bồi tới cùng, Bằng Phi lãnh đạm nói. Mục Thanh không nói chuyện, bất quá thân hình đột nhiên gia tốc, biểu lộ thái độ của hắn. Muốn so sao, ta cũng phụng bồi. Ngô Phá thân ảnh cũng chạy tới. Mấy người thân ảnh đang hỏi đạo thiên bậc thang bên trong phi nhanh, tốc độ nhanh chóng, cùng thường nhân chạy phổ thông cầu thang leo lên không sai biệt lắm, rất nhanh, liền đem phần lớn người ngựa xa xa quăng một đoạn. Mục Phong tốc độ không nóng không vội, tại trên cầu thang vững bước leo lên, đằng sau là giai đoạn gì, trong lòng của hắn đại khái đã biết, trò hay, còn tại phía sau chờ lấy đám người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 704, Long uy ngập trời. Khi đi đến 300 cầu thang thời điểm, có người thậm chí đã không cách nào tại leo về phía trước, trên thân phảng phất tiếp nhận hơn 30 vạn cân sợ hãi áp lực, cơ bắp phát run, từng khỏa mồ hôi không ngừng nhìn xuống lưu, Long uy cực kỳ cường hãn. Bằng Phi, Đông Phương Vân Tiêu, Mục Thanh, Ngô Phá, Kiếm Trần bọn người thân hình cũng không tại nhanh chóng như vậy, bất quá còn có thể mạnh mẽ leo lên. Cái này kỳ thật cũng không phải là chính thật áp lực, mà lại một loại khí thế bên trên áp bách, cho người ta tâm hồn một loại to lớn tiếp nhận áp lực. Bước vào thứ 300 giai thời điểm, trước mắt mọi người hình tượng cũng trong nháy mắt biến đổi, chỉ gặp một đầu dữ tợn màu đen giao long dài quá trăm trượng, phát ra to lớn long uy, đối tất cả mọi người không ngừng gầm thét. Giống, cái này hắc giao gầm lên giận dữ, đối tất cả mọi người gào thét đánh tới, kia bàng bạc hung hãn khí thế tựa như vật sống, trên thân phát ra kinh người người thời nay tim đập nhanh năng lượng. A, à, cái này hắc giao đánh tới, có người một tiếng kêu sợ hãi, thân thể lui lại. Một ngụm tươi huyết cuồng bắn ra, sau đó như là bị một thanh trọng chùy đánh trúng, thân thể bị oanh kích bay ngược rơi xuống vấn đạo Long Thê. Cảnh tượng giống nhau, mỗi người đều tại đối mặt, trong chớp nhoáng này, vậy mà không hạ mấy trăm người bị khí thế chỗ giật mình, thân hình lui lại, dọa phá tâm thần bị đánh bay ra vấn đạo Long Thê, cỗ khí thế này quá mức giống như thật. 1000 năm trước, có một đầu tu vi đạt đến thiên phách cảnh, thực lực cường hãn vô cùng hung giao làm ác, kết quả về sau bị Tuần Võ Vương tự mình xuất thủ chém giết, đào huyết nhục, giao long chi cốt, dung hợp nhiều loại tài liệu quý hiếm, đoán tạo cái này 100 cây long trụ, lại mời Thu Vũ tông sư xuất thủ khắc họa đạo văn tạo thành một cái trận pháp, lúc này mới có cái này vấn đạo long thê. Những tiểu tử này đối mặt long uy, thế nhưng là cùng chính thực long uy không khác nhau chút nào a. Phía trên hư không, có võ đạo vương giả nói ra cái này vấn đạo long thê lai lịch cụ thể. Con đường tu luyện, cùng trời tranh mệnh, cùng thiên đấu, đấu, hung thú đấu, người đấu, ngay cả cỗ này long uy cũng không thể tiếp nhận, tương lai cũng khó trèo võ đạo cao phong. Thiên linh tông chủ Ngô Thiên Hải từ tốn nói, giống, Mục Phong đồng dạng đã đi đến 300 cầu thang vị trí, đối mặt to lớn long uy, hắn trên trán mặc dù toát ra từng tia mồ hôi, bất quá sắc mặt vẫn là bình tĩnh dị thường, kia giao long đánh tới, Mục Phong phảng phất không có trông thấy, ta đi ta đạo, tiếp tục hướng phía trước. Kia giao long nhanh oanh kích đến Mục Phong trước người một khắc này, long uy như là thực chất, mãnh liệt tới cực điểm, đánh vào Mục Phong thân thể. Thế nhưng là vừa mới tiếp xúc Mục Phong thân thể, cỗ này long uy, trong nháy mắt biến mất. Mục Phong từng bước một vững vàng tiến lên, đại đa số người, cũng là cắn răng thủ vững tâm thần, dậm chân tiến lên, chặn lại cỗ này long uy. A, có yêu tu, lại bị cái này long uy chỗ giật mình, biến thành một đầu độc giác hắc nghiêu, run lẩy bẩy, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Yêu tộc đối long uy nhất là e ngại, rồng chính là vạn yêu đứng đầu, huyết mạch cao quý, mặc dù đây chỉ là giao long, bất quá cái này giao long khi còn sống tu vi quá cao, huyết mạch mạnh hơn nhiều bọn hắn. Hừ, mất mặt xấu hổ, một dáng người khôi ngô yêu tộc đại hán, như vương điện chủ gặp một màn này hừ lạnh một tiếng, rất là không vui. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng mấy người cũng đều chịu đựng lấy cỗ này long uy, bước nhanh leo lên. Mà trên cùng một nhóm người, đã qua 500 cầu thang phạm vi, tại hướng càng cao hơn leo lên. Mục Phong rất nhanh cũng qua tiêu chuẩn thấp nhất, 500 cầu thang, tại hắn phía trước, còn có 1-200 người. Mà có 2-3 ngàn người, bị đánh bay ra vấn đạo long thê, đã mất đi tiếp tục tỉ thí tư cách. Đạt tới 500 cầu thang về sau, tất cả mọi người trước mắt hình tượng lại là biến đổi, chỉ thấy phía trước, là kia một mảnh biển lửa nham tương, trong nham tương, là từng khối lơ lửng nham thạch, nhưng đạp nham thạch tiếp tục tiến lên. Cảnh tượng này, là nhằm vào mỗi một người, nhiệt độ chung quanh cũng đạt tới mức đáng sợ, kia cuồn cuộn nham tương có thể trong nháy mắt tan kim sắt vụn, nguyên đan cảnh tu sĩ cũng vô pháp ngăn cản nham tương nhiệt độ cao. Cái này, rất nhiều không có người đã trải qua dừng bước lại, nhìn qua phía trước nham tương biển lửa, vậy mà không dám tiếp tục tiến lên. Huyễn cảnh, nhất định là huyễn cảnh. Có người tự an ủi mình, thân hình hắn khẽ động, muốn bay qua mảnh này nham tương, thế nhưng là vừa mới bước ra, vậy mà phát hiện không cách nào ngự không phi hành, thân thể lập tức rơi xuống dưới nham tương biển lửa. A, không, người này một tiếng hét thảm, rơi vào trong nham tương truyền đến một trận cực kỳ bi thảm tiếng kêu, người này thiêu đốt thành hỏa nhân, bao phủ tại trong nham tương, hài cốt không còn. A, cái này, đây không phải huyễn cảnh, những người khác gặp một màn này, không có chỗ nào mà không phải là giật nảy mình. Lập tức có thật nhiều người không dám ở tiếp tục tiến lên. Bất quá Đông Phương Vân Tiêu bọn người, thân thể khẽ động, nhảy vọt lên một khối nham thạch, thân thể tại biển lửa nham tương bên trên không ngừng nhảy vọt, muốn vượt qua mảnh này nham tương biển lửa. Ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, cũng không cảm thấy ngại tới tham gia Tiềm Long Thịnh Hội. Có người đối những cái kia dọa đến sắc mặt trắng bệch người mỉa mai nói, thân thể nhảy lên một khối lơ lửng nham thạch. Rất nhiều người cũng nhảy lên từng khối nham thạch, ở trong biển lửa ghé qua. Mà trong mắt người ngoài, thân thể của bọn hắn đang không ngừng leo lên mảnh này biển lửa. Được rồi, đã đạt đến tiến vào vòng tiếp theo tư cách, làm gì đi mạo hiểm nữa. Có trong lòng người tự an ủi mình, không ở trên trước. Không, a, có người, rơi vào nham thạch bên trên, nham thạch vỡ vụn, người rơi xuống vào trong nham tương, vậy mà trực tiếp biến thành hỏa nhân. Mà có người đi qua nham thạch, lại là cứng rắn vô cùng, không có vỡ vụn. Mục Phong thân hình đồng dạng tại biển lửa này bên trong ghé qua. Nhìn qua có người rơi xuống nham tương, hôi phi yên diệt, trong lòng thở dài. Chân chính vỡ vụn, không phải nham thạch, là đạo tâm của mình, là trong lòng ngươi đã ra đời sợ hãi, dừng bước không tiến. Mục Phong lắc đầu tự than thở, tại mảnh này nham tương trong biển lửa, không hạ mấy trăm người vẫn lạc, mà có người, lại là bộ pháp kiên định tiến lên, dù là phía trước không có tới nham thạch, y nguyên bước vào trong biển lửa, không có một tia thụ thương, vượt qua mảnh này biển lửa. Khi vượt qua mảnh này biển lửa thời điểm, bọn hắn đã xuất hiện ở thứ 600 cầu thang vị trí. Qua biển lửa, sau đó lại là một mảnh nơi cực hàn, giữa thiên địa hàn phong lăng lệ, từng đạo băng đao cuốn tới, hoạch tại trên thân thể người, cho dù là thể tu sĩ, cũng bị gảy ra từng đạo miệng máu. thống khổ quét sạch mỗi người thần kinh, càng đi về trước mới có, cái này băng đao càng nhiều, từng khối huyết nhục đều bị cắt lấy, mỗi đi một bước đều sẽ rớt thịt, máu tươi lăng lệ. A, ta không chịu nổi, có người kêu lên thảm thiết, trên thân thể bị cắt tới có thể thấy được bạch cốt âm u, không ở trên trước, dừng bước, dừng lại bước, trước mắt hắn băng thiên tuyết địa trong nháy mắt biến mất, trên thân vết thương, thống khổ, cũng biến mất không thấy gì nữa, hắn xuất hiện ở vấn đạo long thê 640 cầu thang vị trí, không cách nào lại tiếp tục tiến lên một bước. Phía trước nhất, Đông Phương Vân Tiêu bọn người cắn răng đi tới, băng đao róc thịt thể, huyết nhục vẩy ra, trên mặt tất cả đều là thống khổ vẻ dữ tợn, thế nhưng là cước bộ của bọn hắn từng cái kiên định không thay đổi. Võ đạo, không chịu khổ nổi bên trong khổ, bọn hắn lại thế nào phối làm người thượng nhân? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 705, sinh mệnh luân hồi. Không ngừng có nhân nhẫn chịu không được đao này róc thịt nỗi khổ, dừng bước tại cái này hơn 600 trên cầu thang, đã mất đi tiếp tục đi tới tư cách. Cũng tương tự có nghị lực kinh người người, cắn răng run rẩy, không ngừng tiến lên, khi tiến lên đến hơn 680 cầu thang thời điểm, rất nhiều người ra huyết nhục, cũng đã gần bị róc thịt rơi sạch sẽ, băng đao không ngừng róc thịt tại xương cốt bên trên, mình thậm chí có thể nghe thấy mình xương cốt bị băng đao róc thịt qua thanh âm. A, Tiềm Long bảng bên trên giao lang, một tiếng gào lên đau xót, mắt tối sầm lại. Bị thống khổ che mất lý trí, đã mất đi ý thức, lập tức bất tỉnh đến trên mặt đất. Bạt Sơn cũng không kiên trì nổi, dừng bước, qua thống khổ, loại thống khổ này, cùng thiên đao vạn quả đã không có khác nhau, không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận. Hắn nhìn phía bên cạnh mình một tấc phát khôi ngô thanh niên, cùng một thanh niên áo trắng. Trên người hai người này cũng là máu me đầm đìa, có thể thấy được bạch cốt xâm xâm, bạch tử dược trên đùi cơ bắp đều sắp bị cắt chém sạch sẽ, đẫm máu xương cốt lộ ra ngoài, bất quá hắn đôi mắt bên trong nhìn về phía con đường phía trước không có một tia khiếp nhược, chỉ có một cỗ kiếm nhất lăng lệ. Mục Cuồng một tay nắm cả bạch tử dược bả vai kéo lấy bạch tử dược, bước chân hướng về phía trước, thở hào hển khí thô, không ngừng hướng về phía trước, trong ánh mắt là sao kim thạch còn kiên cường kiên định. Điểm ấy thống khổ tính là gì, thân là thể tu sĩ, ngay cả loại thống khổ này đều nhẫn nhịn không được, hắn như thế nào đi theo cước bộ của hắn, leo lên vậy tu luyện cao phong. Cái này hai huynh đệ, kéo lấy thật dài vết máu, không ngừng hướng về phía trước. Đến 700 cầu thang thời điểm, phía trước nhất người, cơ hồ thành huyết nhân, rất nhiều chỗ xương cốt lộ ra ngoài, nội tạng đều có thể thấy được. Mục Phong cũng tại trên cầu thang lấy đi, bước tiến của hắn nhẹ nhàng, kia từng đạo băng đao cắt chém ở trên người hắn, huyết nhục vẩy ra, thế nhưng là ánh mắt của hắn bình tĩnh, từng bước một đi hướng phía trước, phảng phất thống khổ này cũng không tồn tại, bất quá hắn thân thể cũng là tại run nhẹ nhẹ, có thể thấy được thống khổ này, hắn đồng dạng là khó chịu vô cùng. 700 cầu thang, 750 cầu thang. Đến độ cao này thời điểm, ngoái nhìn nhìn lại, trên vạn người, giờ phút này vậy mà chỉ còn lại có gần trăm người, mà những người này, cơ hồ phần lớn đều là Tiềm Long bảng bên trên cường giả. Thứ 790 cầu thang thời điểm, người người máu thịt be bét, da gần như sắp không có huyết nhục, chỉ có từng cỗ đẫm máu khô lâu, bao vây lấy nội tạng không ngừng tiến lên. Giống, chỉ là thiên đao chi hình, có thể nào ngăn cản ta Đông Phương Vân Tiêu bộ pháp? Đông Phương Vân Tiêu gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên gia tốc. Cuồng vò tới thứ 800 cầu thang, thân thể lập tức nửa quỳ tại trên cầu thang, trong miệng thở dốc khí thô. Đến nơi này, băng thiên tuyết địa trong nháy mắt biến mất, trên người bọn họ vết thương, cũng trong nháy mắt vô tung vô ảnh, thống khổ, cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bành, mà tại thứ 780 cầu thang tả hữu thời điểm, một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh đến trên mặt đất, ý chí lực không kiên trì nổi, đã mất đi ý thức, người này, chính là Vân Thanh Uyển. Lấy nữ tử chi thân, đi đến hơn 700 cầu thang. Đây đã là phi thường chuyện không tầm thường, rất nhiều Tiềm Long bảng cao thủ, lần thứ nhất đi vấn đạo Long Thê, cũng không có đi như thế xa. Đông Phương Vân Tiêu dừng lại, vội vàng khoanh chân khôi phục mình thể lực, hắn còn muốn tiếp tục hướng phía trước. Sau đó, Mục Thanh, Bằng Phi, Cơ Xuyên, Huyền Diệu, Tính Trẻ Con, Quân Trần, Kiếm Trần, Thẩm Nam, Quên Cơ, Ngô Phá, Văn Sư Điện Linh Nguyên, chờ người đều liều mạng cuối cùng một sợi ý thức, kiên trì tới thứ 800 cầu thang, sau đó từng cái đến trên mặt đất. Thể lực tiêu hao hầu như không còn, như là kinh lịch một trận 3 ngày 3 đêm đại chiến. Mà những người khác, cơ hồ đều đến tại hơn 700 cầu thang vị trí, còn có hai người, hai bên cùng ủng hộ, cũng đi tới thứ 800 cầu thang, chính là Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược. Mục Phong, cũng trước hai người một bước, ở phía xa một cái khác rất xa vị trí, đi tới thứ 800 cầu thang. Cái này vấn đạo Long Thê là phi thường rộng, độ rộng liền mấy trăm mét, tất cả mọi người cũng không phải là hội tụ vào một chỗ, hết thảy chỉ có 14 người. Kiên trì đi tới thứ 800 cầu thang. Không tệ, có thể tiếp nhận thiên đao chi hình, có thể thấy được đạo tâm kiên định. Rất nhiều võ đạo vương giả, nhìn qua kia hơn 10 đạo thân thể, lộ ra vẻ tán thưởng. Loại thống khổ này, chỉ sợ sẽ là rất nhiều linh hải nguyên tông cũng không chịu nổi, đây là đối ý chí lực khảo nghiệm, không liên quan tu vi. Thiên giai vấn đạo long thê, giờ phút này, vẫn còn dư lại 800 cầu thang, đi tới 800 cầu thang giờ phút này cũng chỉ có hơn 10 người. Thật sự là cường hãn a, nhớ ngày đó, cái này vấn đạo long thê ta cũng đi qua, thế nhưng là đi tới hơn 600 cầu thang liền bị đào thải, kia thiên đao chi hình quá thống khổ. Có linh hải nguyên tông nhìn qua 800 trên cầu thang thưa thất hơn 10 người sợ hãi than nói. Lão ca ngươi còn tốt, ta lúc đầu vừa mới đi tới 500 cầu thang liền không có tiếp tục tiến lên, bây giờ nghĩ lên, thật đúng là tiếc nuối. Có người khác thở dài nói, có 14 người đi tới 800 cầu thang, đây chính là phá vỡ lần trước vấn đạo long thê ghi chép, không biết lần này có người hay không có thể đi đến đầu rồng vị trí. Không biết 800 trên cầu thang là cái gì khảo nghiệm, từ xưa đến nay, rất nhiều đạo tâm kiên định thiên tài đều bị dừng bước tại hơn 800 cầu thang vị trí. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại cái này 800 cầu thang vị trí, rất nhiều võ đạo vương giả ánh mắt cũng hơi ngưng trọng lên, không khỏi nhớ tới năm đó nhóm người mình kinh lịch vấn đạo long thê, bước cuối cùng này khảo nghiệm tràng cảnh, bọn hắn cũng đều là dừng bước tại cái này hơn 800 cầu thang vị trí. Đám người điều tức khôi phục thể lực, thời gian dần trôi qua, một canh giờ trôi qua, Đông Phương Vân Tiêu mở mắt, nhìn qua phía trước, đứng lên, dứt khoát bước lên cao hơn cầu thang. Vừa đạp vào bước đầu tiên, trên cầu thang linh văn chấp động, một cỗ đạo văn chi lực bao phủ Đông Phương Vân Tiêu trên thân thể, mà Đông Phương Vân Tiêu, bước chân chậm chạp hướng về phía trước, không biết tại kinh lịch cái gì khảo hạch. Những người khác cũng là như thế, khôi phục thể lực về sau, cả đám đều bước lên thứ 800 cầu thang. Mục Phong cũng mang theo một tia hiếu kỳ, bước vào thứ 800 cầu thang. Vừa đạp cầu thang, Mục Phong cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến đổi. Xuân về hoa nở chi mùa, Nam Linh Quốc Mục gia, tinh xảo trong sân. Chỉ gặp một cái khuôn mặt xinh đẹp vô song, phong hoa tuyệt đại một thân màu đỏ váy áo nữ tử đang nằm tại ghế đu phía trên, thổi vịn gió xuân, nhìn qua trong viện bách hoa tranh minh. Trong ngực của nàng, còn ôm một cái ở trong tã lót hài nhi. Đây là, Mục Phong khiếp sợ nhìn lấy mình mập mạp trắng nõn tay nhỏ, nhìn qua trước mắt có một đôi xinh đẹp huyết sắc đôi mắt đẹp, xinh đẹp động lòng người nữ tử áo đỏ, không dám tin. Phong nhi ngoan a, muốn bao nhiêu bú sữa mẹ a, người muốn dáng dấp tráng tráng. Nữ tử thanh âm khinh nhu, so mùa xuân gió xuân còn muốn nhu hòa, đem sữa cho ăn tại Mục Phong trong miệng, kia sữa mẹ, so thế giới bất kỳ vật gì đều muốn ngon miệng. Đây là, mẫu thân, hài nhi trong hốc mắt, một nhóm nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Ha ha, tiểu gia hỏa làm sao còn khóc, có phải hay không nghĩ người phụ thân rồi. Nữ tử cười lau sạch lấy hài nhi nước mắt, hài nhi vươn trắng nõn tay nhỏ, vuốt ve mẫu thân gương mặt, thân thể kích động đến run rẩy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 706, nhưng có hối hận. Đảo mắt, nửa năm trôi qua, ngày xưa trong tã lót hài nhi, bây giờ đã là có thể đi biết nhảy, sẽ gọi phụ thân mẫu thân, biểu hiện ra sớm trí, quả nhiên là vượt qua thường nhân. Phong nhi, mau tới, đến nương nơi này đến. Hình Tuyết mở rộng vòng tay cười nói, tiểu Mục Phong lảo đảo, chạy nhào về phía mẫu thân mình trong lồng ngực. Nương, nãi thanh nãi khí gọi một tiếng, tại trên mặt nàng hôn một cái. Ha ha, Hình Nhi, ngươi xem chúng ta Phong Nhi nhiều đáng yêu, tương lai tất thành đại khí. Mục Thiên đi tới nhẹ nhàng ôm Hình Tuyết sau lưng, ôn nhu cười nói. Kia là đương nhiên, đây chính là con của ta, Phong Nhi tương lai nhất định sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả. Hình Tuyết cười nói, ha ha. Vậy ta đây người làm cha nhưng phải cố gắng thật nhiều, tương lai chớ để cho con trai mình siêu việt. Một nhà ba người, thật sự là vô cùng ấm áp. Ầm ầm, thế nhưng là, chính là lúc này, kia cửu thiên trên trời cao, đột nhiên thoáng hiện từng đạo cuồng bạo lôi đình, chỉ gặp cái kia thiên không bên trong, đột nhiên xuất hiện màu đen khe hở, một đạo chói mắt bạch quang, từ cái này màu đen trong cái khe chiếu rọi mà ra, núi liền trời đất, trong chớp nhoáng này, thiên địa cũng vì đó tái đi. Một cỗ kinh khủng uy áp, tại cái này trong chớp mắt cơ hồ bao phủ toàn bộ Chu Vũ Vương Triều, một cỗ cường đại cảm giác lực, quét sạch hướng về phía mỗi người. Liền ngay cả kia cao cao tại thượng võ đạo vương giả, cũng là sắc mặt đại biến, tại cỗ uy áp này phía dưới, cảm giác tự thân nhỏ bé đến sâu kiến. Thế nhưng là rất nhanh, cỗ uy áp này biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Vừa rồi cái loại cảm giác này, thật là khủng khiếp. Đến cùng là cảnh giới gì cường giả, trời tinh các trong, thiên tinh các chủ chấn kinh nói. Sau đó hắn dương mắt nhìn tinh không, chỉ gặp tinh không bên trong, có hai viên huyết sắc sao trời, một sáng một tối, sáng tỏ viên kia, dần dần tách rời quỹ tích, hướng những phương hướng khác bay đi, biết biến mất tinh không. Mục gia bên trong, Nguyên bản ôm Tiểu Mục Phong Hinh Tuyết đột nhiên biến sắc, đem Tiểu Mục Phong ôm cho Mục Thiên, lo lắng nói, một hồi mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cho phép đuổi tới. Hinh Nhi, thế nào? Mục Thiên nghi hoặc hỏi. Hắn tới, Mục Thiên, ta yêu ngươi, ta cũng yêu Phong Nhi, nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, một hồi đều không cần theo tới. Hinh Tuyết tại Mục Thiên cùng Tiểu Mục Phong trên mặt các hôn một cái, thân thể biến thành một đạo lưu quang phi độn lên thiên không. Nương, Tiểu Mục Phong kinh hô một tiếng, muốn đưa tay giữ chặt mẫu thân mình tay, thế nhưng là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn qua nàng rời đi. Bên trên bầu trời, một đạo ánh sáng màu trắng, cơ hồ là trong nháy mắt mà hàng, biến thành một người mặc trường bào màu trắng, phía sau sinh trưởng cánh chim màu trắng anh tuấn nam tử. Toàn thân hắn lượn lờ tiên vầng sáng, đôi mắt lạnh lùng, không dính khói lửa trần gian, nhìn qua phía trước nữ tử. Ngu Hinh Tuyết, không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại trốn ở cái này hạ đẳng phàm giới bên trong, để cho ta dễ tìm. Nam tử lạnh lùng nói, tản ra một tia khí tức khủng bố, để không gian chung quanh đều muốn vì đó vặn vẹo. Cuối cùng vẫn là không có thể trốn qua các ngươi những này chó truy tung, muốn bắt ta, vậy thì tới đi. Hinh Tuyết lạnh lẽo nói, một đầu tóc đỏ phiêu động, giữa lông mày huyết văn hiển hiện, một đôi lượn lờ cường đại năng lượng màu đỏ ngòm huyết rực sinh trưởng mà ra. Siêu, Hinh Tuyết hai cánh chấn động, cơ hồ là trong nháy mắt phá vỡ bầu trời, một hơi trăm dặm, tốc độ kinh khủng, hướng nơi xa chân trời mà đi. Nam tử kia cũng theo đó đuổi tới, mà tại thiên vẫn bên trong dãy núi, một trận kinh thiên động địa đại chiến bộc phát, cuồng bạo năng lượng, toàn bộ Chu Vũ Vương Triều đều có thể cảm giác đạt được, phương viên mấy ngàn dặm phạm vi khu vực, trong chiến đấu, núi cao sụp đổ, nước sông khô kiệt bốc hơi, chiến đấu động tĩnh được xưng tụng là kinh thiên động địa. Cuối cùng, bên trên bầu trời lại một đường bạch quang xuất hiện, gia nhập chiến đấu, nữ tử kia, tại hai người liên thủ phía dưới chiến bại, bị bắt đi rời đi biến mất phương thiên địa này. Mẫu thân, không, Tiểu Mục Phong tựa hồ đã là cảm giác được, mẫu thân của nàng vì cái gì rời đi, bởi vì cái gì, tại Mục Thiên trong ngực khóc giống. Thiên sứ tộc, Tiểu Mục Phong trong miệng gào thét, một nửa tuổi lớn hài nhi đôi mắt bên trong, vậy mà lộ ra sát cơ, nổi lên sát ý. Hinh Nhi, Mục Thiên nhìn qua thê tử rời đi phương hướng, thân thể run rẩy, một cái tay nắm đấm nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào huyết nhục bên trong, máu tươi chảy ra, hắn là như vậy bất lực. Siêu, bên trên bầu trời, một đạo huyết quang phóng tới, xuất vào Tiểu Mục Phong thể nội, biến thành Tu La huyết thần ngọc. Đảo mắt, thời gian lại qua nửa năm, trong sân, kia nhìn như hai tuổi lớn, kỳ thật chỉ có một tuổi hài đồng, trong tay cầm một thanh đoản thương, không ngừng khổ luyện, trong con ngươi, tất cả đều là thật sâu hận ý. Về sau hắn một đường trưởng thành, trở thành Nam Linh quốc trên đời khiếp sợ thiên tài, hơn 10 tuổi đột phá nguyên đan, nhất cử thống nhất Nam Linh, kết thúc nội loạn. Về sau, hắn lại đi càng lớn thiên địa sông sáo, đạt được Thu Vũ Tông sư đạo văn truyền thừa, thế nhưng là thế nhân ghen ghét muốn thu hoạch hắn đạo văn truyền thừa, tất cả mọi người đuổi giết hắn. Mục gia, Mục Châu trong thành các thế lực lớn tề tụ, vây công Mục gia, đem thiếu niên phụ thân, đại bá, đại nương, đại gia gia, chờ thân nhân từng cái nắm lên, bức bách thiếu niên giao ra truyền thừa. Mục Phong, còn không giao ra truyền thừa sao? Văn sư điện chủ, Thiết Viêm lạnh lùng nhìn qua Mục Phong. Thiếu niên cầm súng mà đứng, nhìn qua thế lực lớn nhân mã, lạnh lùng nói, các ngươi thả ta thân nhân rời đi, ta có thể giao. Trước đem Thu Vũ Văn Điển cho ta, Thiết Viêm lãnh đạm nói. Làm không được, Thiết Viêm nghe vậy lộ ra một tia sát cơ, một trưởng vỗ tại Mục Thần trên thân, Mục Thần óc bắn tung tóe, bị một trưởng vỗ giết. Không, đại bá, Mục Phong gặp một màn này, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm thét, hai con ngươi huyết hồng. Nhanh giao cho ta, Thiết Viêm giận dữ hét, sau đó, bàn tay của hắn, ấn tại Mục Linh Nhi trên đầu. Mục Linh Nhi thề mỹ nhìn qua Mục Phong, nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này, đâm vào Mục Phong tâm như kim đâm. Sau đó Thiết Viêm lại một trưởng, đập giết Linh Nhi, nàng tại nụ cười sáng lạng bên trong ngã xuống. Không, a, ta giết các người bọn này xúc sinh, Mục Phong bạo tẩu. Nâng thương thẳng hướng văn sư điện bên trong người, thế nhưng là, thực lực của hắn làm sao có thể đối kháng một cái thế lực lớn. Mục gia mấy ngàn tộc nhân, toàn bộ bị diệt, máu tươi lưu thành sông, thi thể nằm ở Mục gia mỗi một nơi hẻo lánh. Phốc, phốc, cái nào đó trong đống xác chết, thiếu niên nằm ở trong thi thể, trong miệng tươi huyết cuồng nôn, bụng của hắn đan điền, có một cái động lớn, nguyên đan đều bị nát. Hắn đưa tay, vuốt ve hướng về phía bên cạnh thân nhân Linh Nhi thi thể gương mặt, khóe mắt chảy xuống nhiệt lệ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thiếu niên thoi thóp, tự lẩm bẩm, hối hận không? Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại thiếu niên bên tai. Hối hận không? Hối hận đi tranh đoạt Thu Vũ Văn Điển, hối hận đạp vào võ đạo, dẫn đến trực tiếp gia tộc cửa nát nhà tan. Đạo thanh âm này tiếp tục hỏi, hối hận không? Thiếu niên trong đôi mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 707, đối mặt thất bại. Giờ khắc này, thiếu niên thật mê mang, từ nhỏ dốc lòng muốn đạp vào kia võ đạo cao phong, bao quát cửu thiên phong cảnh, đạp phá cái này tứ hải bát hoang tìm kiếm được mẹ của mình. Nhưng hôm nay, mẫu thân tự nhiên không có tìm được, mà hắn, bởi vì một bản thu vũ văn điển, dẫn đến bị các thế lực lớn truy sát, cuối cùng cửa nát nhà tan. Phụ thân, đại bá, tỷ tỷ, Từ Dược, Mục Cuồng, tộc nhân, tất cả thân nhân của hắn, bạn bè, toàn bộ bởi vì hắn mà chết. Mà hết thảy này, đều bởi vì võ đạo, mọi người nói, con đường tu luyện từ từ vô thường, cái này đồng dạng là một đầu đường không về. Bởi vì võ đạo, nhà người phá người vong, bởi vì võ đạo, người muốn chân quý, bảo hộ hết thảy đồ vật đều rời bỏ ngươi, hiện tại, ngươi cũng muốn chết rồi, ngươi, hối hận không? Đạo thanh âm này lại hỏi, có hối hận không thì có ích lợi gì? Thiếu niên hỏi, ta có vô cùng vĩ lực, ngươi như hối hận, ta thế nhưng là mang ngươi xuyên qua lúc trước, cải biến hết thảy, thế nhưng là ngươi, từ lần không thể lại đạp võ đồ. Thanh âm này lại nói, thiếu niên nghe vậy trầm mặc, hắn cầm tỉ tỉ mình, phụ thân băng lãnh tay, đặt ở trước ngực mình nắm chặt, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, không có trả lời vấn đề này. Ta hỏi ngươi, hối hận không? Thanh âm này lại quát, thanh âm vang như sấm nổ, chấn tại Mục Phong bên tai. Ta, không hối hận, thiếu niên nắm chặt tay của hai người, cơ hồ dùng hết toàn bộ khí lực quát. Thanh âm này nghe vậy sững sờ, sau đó hỏi, vì cái gì không hối hận, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu thân nhân của ngươi huynh đệ? Không, ta muốn cứu các nàng, thế nhưng là ta tại sao muốn hối hận, đi tới thế giới này, ta tới qua, ta chiến đấu qua, mặc kệ kết cục như thế nào, ta vì giấc mộng của ta, vì thân nhân của ta chém giết phấn đấu qua, ta tại sao muốn hối hận? Thanh âm thiếu niên chữ chữ âm vang nói, ánh mắt kiên định. Sau đó hắn ôn nhu nhìn phía Mục Linh Nhi, phụ thân, đại bá, Bạch Tử Dược bọn người. Phụ thân, Linh Nhi, Tử Dược, Tiểu Cuồng, ta đến bồi các ngươi, mẫu thân, thật xin lỗi, hài tử hay là không có có thể tìm tới ngươi. Thiếu niên ôn nhu tự nói, sau đó cầm lên trước mặt một thanh đao nhọn, đâm vào trực tiếp trái tim bên trong, máu tươi dâng trào, hắn, dần dần mất đi sinh cơ. Ý thức tiêu tán trước đó, hắn nhớ tới mẫu thân ở kia nửa năm, đôi mắt bên trong, vậy mà lộ ra một vòng ý cười, khóe miệng cũng vẽ lên nhàn nhạt đường cong, duy chỉ có không có hối hận. Ta cả đời này cứ như vậy kết thúc, thật đúng là có chút không cam lòng đâu. Thiếu niên tự lẩm bẩm, ý thức tiêu tán. Đột nhiên, hắn một nháy mắt mở mắt ra, nhìn phía chung quanh. Trong chớp nhoáng này, thì sơn huyết hải biến mất, thân nhân thi thể biến mất, hắn đứng ở vấn đạo long thê phía trên, hắn xuất hiện tại cấp bậc cuối cùng bậc thang phía trên, lại đạp một bước, liền leo lên đầu rồng. Tốt thật là huyễn trận, ngay cả thời gian trôi qua đều chân thật như vậy, phảng phất lại thật một lần nữa sống hơn 10 năm. Mục Phong nhìn qua chung quanh tự lẩm bẩm nói, ta hối hận, không, không muốn. Mà lúc này, hắn cách đó không xa, Đông Phương Vân Tiêu vậy mà gầm lên giận dữ, giống như điên, kêu to hối hận. Phong ca, không, không muốn, ta hối hận, nơi xa, Mục Cuồng cũng là một tiếng gào lên đau xót, phảng phất tại kinh lịch cái gì đau lòng nhất sự tình, khóc ra tiếng tới. Bạch Tử Dược giống như tao ngộ cũng là cảnh tượng tương tự, khóc hô hối hận. Không, ta mới không muốn chết, ta hối hận, hối hận. Ngoại trừ Mục Phong bên ngoài, tất cả mọi người hô to hối hận. Mà những người này, hô qua hối hận về sau đều thanh tỉnh lại, phát hiện mình dừng ở xa địa, không thể ở trên trước một bước, phía trước, có vô tận trợ lực. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nhìn phía chung quanh, phát hiện, mình không cách nào lại tiến lên. Bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Tất cả mọi người một trận xôn xao, nghị luận ầm ĩ, nhìn phía những này thanh niên thiên tài, không rõ, bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Ai, tại mình sinh tử trước mặt, tại người mình thương nhất cùng sự vật trước mặt, lấy võ đạo cùng bọn hắn làm lựa chọn, có mấy người không hối hận? Có một võ đạo vương giả thở dài nói, hắn cũng trải qua cái này liên quan, bất quá hắn cũng thất bại. Cửa này, hoàn toàn chính xác rất khó khăn, quá xuyên thẳng lòng người, trong huyễn trận tháng năm dài đằng đẵng, đã để bọn hắn đem hiện thực cùng hư ảo không phân rõ, chân chính đứng trước sinh tử thời điểm, đại đa số người đều sẽ hối hận a. Những người khác cũng nói, không, các ngươi sai. Mà lúc này, Thiên Tinh các chủ lại là đột nhiên nói, các ngươi lúc trước hối hận, không phải đã từng lựa chọn, mà là không có đối mặt thất bại kết quả dũng khí. Thiên Tinh các chủ nói, nhân sinh, vốn là không có làm lại cơ hội, hoặc có mở lại ngày, người không tại thiếu niên, mình ban sơ lựa chọn, mặc kệ đến kết quả cuối cùng, là cái gì kết cục, đều không nên hối hận, cường giả chân chính, dám thản nhiên đối mặt hết thảy bi kịch kết cục, cho dù là cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, sinh tử uy hiếp. Thiên Tinh các chủ thâm trầm nói, ý trong lời nói để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Làm chính là làm, lựa chọn chính là lựa chọn, nhân sinh, nơi nào còn có xuyên việt về đi cơ hội lựa chọn lần nữa. Quản chi thất bại cũng tốt, chính mình cũng nên đi đối mặt. À, lại có người thông qua được cái này liên quan khảo hạch. Mà lúc này, có người ánh mắt tụ vào tại phía trước nhất kia một thân ảnh trên thân. Hảo tâm trí kiên định, ý chí không giao tiểu gia hỏa, vậy mà khám phá sinh tử, thông qua được cửa này. Có võ đạo vương giả chấn kinh, không, không, làm sao lại, ta còn có thể tiếp tục hướng phía trước. Đông Phương Vân Tiêu gầm thét, không cam lòng, hắn còn muốn hướng về phía trước, thế nhưng là chân lại không cách nào hướng về phía trước dạo bước tiến lên một bước. Đông Phương Vân Tiêu nhìn qua trên cùng đạo thân ảnh kia, đôi mắt bên trong tất cả đều là không cam lòng, làm sao lại, hắn lần này, làm sao lại rơi vào người sau. Là hắn, tiểu tử kia, Băng Phi, Mục Thanh mấy người cũng nhận ra Mục Phong. Mục Phong phía trước bạo phát ra 80 tượng lực bộc phát, vẫn là hấp dẫn bọn hắn một chút chú ý. Thật là lạnh lùng vô tình thiếu niên, thậm chí ngay cả cái này liên quan đều thông qua được, hắn tâm, là tảng đá làm sao? Có tham gia qua cái này liên quan khảo hạch một chút tiền bối nhìn qua Mục Phong thân ảnh nghị luận. Bọn hắn cho rằng, có thể thông qua cái này liên quan, cơ hồ đều là tâm lãnh như băng, không tình cảm chút nào người. Một đám hạng người vô năng, mình không có đối mặt thất bại dũng khí, tham sống sợ chết, còn trách người khác vô tình. Thiên Tinh các chủ nghe nói những người khác tiếng nghị luận, không vui tiếng quát nói. Những người này nghe vậy trong nháy mắt trầm mặc, không dám phản bác Thiên Tinh các chủ. Thế nhân luôn luôn như thế, mình làm không được kết thúc không thành sự tình, thích trên người người khác tìm nguyên nhân lấy cớ, chưa từng nghĩ lại chính mình. Là Phong Diệp thiếu chủ hắn bước lên cấp bậc cuối cùng. Mà Lăng Tiêu Điện nhân mã đều có chút kích động, Mục Phong biểu hiện càng tốt, đây không phải đại biểu hắn càng có thiên phú sao. Theo hắn, cũng càng có tiền đồ. Giờ phút này, trăm vạn người ánh mắt tụ vào tại phía trước nhất thân ảnh bên trên, hắn là nhiều năm như vậy tiềm long thịnh hội đến, duy nhất đi đến cái này vấn đạo long thê người. Mà Mục Phong, tại vạn chúng chú mục phía dưới, bước lên đầu rồng, nhìn xuống quần anh, mà lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 708, Giao Long Tinh Khí. Mục Phong leo lên vấn đạo long thê đỉnh phong nhất, bước lên đầu rồng vị trí, bị tất cả mọi người chú mục. Giống, giờ phút này, kiệt tiềm long trên quảng trường 100 cây giao long trụ bên trong, vậy mà gào thét vang lên từng đợt tiếng long ngâm, chỉ gặp, từng cây long trụ bên trên, một đạo nhàn nhạt giao long ảnh hư ảnh vậy mà hội tụ hướng về phía kia đầu rồng, hội tụ tại vấn đạo long thê đầu rồng, biến thành từng đạo dòng khí màu trắng sữa. Cái này một cỗ màu ngà sữa khí lưu tràn vào Mục Phong thể nội, Mục Phong thể nội khí huyết vậy mà một nháy mắt sôi trào lên, một cỗ kinh người nhiệt lượng truyền khắp toàn thân, Mục Phong làn da bắt đầu trở nên xích hồng. Đây là chuyện gì xảy ra? Nóng quá, thật là khó chịu. Mục Phong chấn kinh nhìn qua những này giao long khí lưu tràn vào trực tiếp thể nội, sau đó sắc mặt cũng biến thành nóng bỏng, toàn thân làn da trở nên nóng hổi, xích hồng vô cùng. Ầm ầm, trong cơ thể hắn khí huyết cũng đang lao nhanh gào thét. Cỗ này giao long khí lưu tràn vào thân thể về sau, vậy mà tại tầm bổ lớn mạnh Mục Phong khí huyết, cường hóa nhục thể. Đây là giao long tinh khí, tiểu gia hỏa, đây chính là tu luyện đến thiên phách cảnh giới giao long tinh khí, đối nhục thể, đối tu luyện nhưng có chỗ tốt to lớn, ha ha, người hảo hảo hưởng thụ hấp thu đi, đây chính là chỉ có đăng lâm cái này vấn đạo long thê đỉnh cao nhất mới có tư cách hưởng thụ đãi ngộ. Thiên Tinh các chủ cười nói, Mục Phong nghe vậy lúc này mới hiểu rõ. Bất quá cỗ này giao long tinh như là một cỗ nước sôi tràn vào thể nội, để cho người ta quá khó tiếp thu rồi. Ghê tởm a, bất quá, Mục Phong đang khó chịu đồng thời, không biết có bao nhiêu người ngay tại cắn răng nghiến lợi nhìn qua Mục Phong, hâm mộ ghen ghét. Cái này hỏi đỉnh cao nhất, lúc đầu phải là của ta. Đông Phương Vân Tiêu nhìn qua Mục Phong thân ảnh, trong con người tất cả đều là không cam lòng. Mục Phong một cái nguyên đan bát trọng thiên tu sĩ, dựa vào cái gì, có tư cách gì đăng lâm kia tiềm long bảng đỉnh cao nhất. Không chỉ là hắn, Bằng Phi, Mục Thanh, Quân Trần mấy người cũng đều bất mãn nhìn qua Mục Phong, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nếu là bọn họ những ngày lần trước tiềm long bảng người đạt tới đầu rồng, trong lòng bọn họ còn tốt tiếp nhận một chút, thế nhưng là để dạng này một cái yên lặng vô danh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nghe qua tiểu tử leo lên đầu rồng, trong lòng bọn họ hoàn toàn chính xác phiền muộn. Tiểu tử này là lai lịch ra sao, trước đó biểu hiện ra không tầm thường chiến lực, mà bây giờ lại đăng lâm cái này vấn đạo long thê cấp bậc cuối cùng. Thiên phú rất kinh người a. Những người khác cũng có người hỏi, không biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nghe qua nhân vật này. Đại đa số người cũng đều là lắc đầu, huynh đệ, người thanh niên kia thế nhưng là không tầm thường, nếu như không nói võ đạo thiên phú, Phương diện khác, cái này Tiềm Long bảng bên trên thật đúng là không có người so ra mà vượt hắn. Mà lúc này, có một người lại là đột nhiên nói. À, huynh đệ, người biết tiểu tử này. Những người khác kinh nghi hỏi. Hắn gọi Phong Diệp, tu vi mặc dù không cao, người cũng tuổi trẻ, bất quá thế nhưng là một phương thành khu bá chủ đâu. Tay thấp có một đám không kém thế lực, nguyên tông cường giả đông đảo, được tôn xưng là Phong Diệp thiếu chủ, mưu trí vô song, đã từng chúng ta một khu vực như vậy hai cái gia tộc nhị lưu, bị hắn không cần tốn nhiều sức dụng kế tan rã. Có Mục Phong khu quản hạt tu sĩ, chậm rãi nói lên Phong Diệp thiếu chủ cố sự, dẫn tới rất nhiều người thấy lại hướng về phía Mục Phong đôi mắt bên trong đều nhiều một tia chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một cái nguyên đan cảnh giới thanh niên, liền trở thành một cái nhị lưu thế lực bá chủ. Chuyện này thật là để cho người ta khó có thể tin. Mục Cuồng, ta thấy thế nào tiểu tử kia thân hình khá quen cảm giác. Bạch Tử Dược nhìn qua Mục Phong nói, có sao, ta làm sao không cảm thấy. Mục Cuồng nhướng mày, sau đó hắn hỏi, đúng rồi, ngươi vừa rồi đều kinh lịch thứ gì. Ta à, vừa rồi trông thấy ngươi cùng Phong ca đều đã chết, trông thấy phụ thân ta xung quân bỏ mình, mẫu thân qua đời. Bạch Tử Dược nói, ta cũng là. Mục Cuồng cười khổ, ta nhìn ngươi cùng Phong ca cùng cha mẹ ta bị giết. Sau đó ta nói hối hận, muốn cứu các ngươi, sau đó ta liền thanh tỉnh. Tất cả mọi người trên vấn đạo Long Thê chờ lấy Mục Phong hấp thu xong giao Long tinh khí, bọn hắn hiện tại cũng rời đi không được vấn đạo Long Thê, đại đa số người dứt khoát cũng liền trên vấn đạo Long Thê ngồi xếp bằng tu luyện, quan sát trăm vạn các tu sĩ cũng top 5 top 3, kết bạn nói chuyện phiếm, thổi lên mình một chút võ đạo kinh lịch, kiến thức, rất náo nhiệt. Thậm chí còn có người mượn cơ hội này, bày lên cửa hàng, bán đan dược, binh khí, phù bảo, dược liệu vân vân. Thậm chí còn có người cầm lần này Tiềm Long thịnh hội mở đánh cược, trong đó Đông Phương Vân Tiêu, Mục Thanh, Bằng Phi, ba người áp cuộc tiếng hô tối cao. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt, hai ngày quá khứ. Tại đầu rồng bậc thang bên trên ngồi xếp bằng Mục Phong đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh khí thần tràn trề, khóe miệng cũng nhiều xóa tiếu dung. Hai ngày thời gian, rốt cục hấp thu xong cái này giao long tinh khí, giờ phút này trong cơ thể của hắn, khí huyết lực lượng so trước đó mênh mông rất nhiều, lực lượng cơ thể tăng vọt không ít. Bất quá cụ thể tăng nhiều ít, chính Mục Phong không có khảo thí cũng không biết. Mà nội công tu vi liền không có cái gì tiến triển. Đồng thời, cái này giao long tinh khí bên trong, lại còn truyền thừa một thức địa giai hạ phẩm tuyệt học, giao long rít gào. Đây là một môn tương đối hiếm thấy âm ba công kích tuyệt học, hẳn là tuần võ vương ngày xưa để thu vũ tông sư phong ấn tại cái này long trụ bên trong, truyền thừa cho đăng lâm đầu rồng người ban thưởng, tu luyện cần cái này giao long tinh khí. Cái này thu hoạch càng làm cho Mục Phong mừng rỡ. Nếu để cho những người khác biết, sợ rằng sẽ càng thêm ghen ghét đi. Mục Phong đứng dậy, hạ cái này vấn đạo Long Thê. Rốt cục tu luyện tốt, những người khác gặp Mục Phong đứng dậy rời đi, cũng nhao nhao đứng dậy, mà lúc này, vấn đạo Long Thê biến thành điểm điểm kim quang, lại lần nữa phân tán trở về 100 cây giao long trụ bên trong. Còn để lại người tới, cũng đều rơi vào tiềm long trên quảng trường. Mà bây giờ, nhân số mất đi rất nhiều, trước đó là chừng 2 vạn người. Giờ phút này chỉ còn lại có một vạn khoảng 3-4 ngàn người dáng vẻ. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi. Thiên tinh các chủ nhìn qua Mục Phong cười nói, tất cả mọi người ánh mắt lại hội tụ tại Mục Phong trên thân, giờ khắc này, Phong Diệp xem như nổi danh. Đa tạ tiền bối, Mục Phong khẽ khom người thi lễ, ngươi là Tiềm Long bảng mở ra đến nay, cái thứ tư đạp vào đầu rồng người, thật rất không tệ, có thể khám phá sinh tử, đối mặt bi thảm nhất kết cục, ngươi là gia tộc kia bên trong người. Thiên tinh các chủ hỏi. Một giới tán tu, Mục Phong nói, tán tu, thiên tinh các chủ ngạc nhiên, có chút không dám tin tưởng, hắn nhìn qua Mục Phong, thanh niên này khí chất bất phàm, thấy thế nào cũng không giống một cái tán tu sĩ có lẽ là cái gì ẩn thế cường giả loại hình đệ tử đi. Tiềm Long thịnh hội kết thúc về sau, chỉ cần ngươi còn sống, mặc kệ phía sau ngươi lấy được cái gì thành tích, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tới ta thiên tinh các trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử. Thiên tinh các chủ điểm liền gật đầu nói, đối Mục Phong, vậy mà phát ra mời chào chi ý. Sinh ra lòng yêu tài. Một màn này càng làm cho rất nhiều người hâm mộ ghen ghét. Có một ít tán tu đệ tử tới tham gia Tiềm Long thịnh hội, chính là hy vọng biểu hiện của mình có thể bị cường giả kia thế lực nhìn chúng, thu làm đệ tử cùng truyền nhân loại hình. Mà Mục Phong lại nên lựa chọn như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 709, vượt gấp âm hà. Đa tạ tiền bối hậu ái. Mục Phong vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti nói, xem như nói khéo từ chối. Gia nhập một phương thế lực, ha ha, Mục Phong đã đối người khác thế lực xưa nay không ôm kỳ vọng gì, văn sư điện lúc trước vì mời chào hắn nói đến dễ nghe cỡ nào. Thế nhưng là sau đó thì sao, còn không phải bởi vì một bản thu vũ văn điển, bởi vì thiết viêm đối với hắn hận ý, liền đối với hắn hạ sát thủ. Thiên tinh các chủ thấy thế cũng không nói thêm gì, xem ra Mục Phong phía sau thật sự là có người, không phải bình thường tán tu, không phải làm sao ngăn cản được hắn ném ra dụ hoặc. Tốt, một vòng này vấn đạo Long Thê cũng dừng ở đây, không có kiên trì đi đến 500 cầu thang người, tự giác rời khỏi Tiềm Long Thịnh Hội. Thiên tinh các chủ bình thản nói, vòng tiếp theo so đấu, liền muốn chân chính tiến vào cái này thăng uyên núi, khải trận. Thiên tinh các chủ tiếng nói rơi, kia 100 linh hải nguyên tông, một lần nữa thắp sáng rồng 100 cây giao long trụ, trăm trụ bên trong đã tuôn ra một cỗ đạo văn chi lực. Chỉ thấy phía trước, hư không bên trong, không gian vặn vẹo, kia lâu dài bị trận pháp bao phủ sơn mạch to lớn, thăng uyên sơn giờ phút này kia bao phủ nồng vụ phiêu tán, kết giới biến mất. Kia là một tòa chiếm diện tích ngọn núi to lớn, chiếm diện tích hơn trăm dặm lớn nhỏ, mà tại phía trước là một đầu dòng sông to lớn vần quanh cái này thăng uyên sơn. Cái này dòng sông lại là màu xanh đen, chiều rộng mấy cây số, vần quanh thăng uyên sơn, hà trong nước, vậy mà không có cái gì sinh mệnh khí tức. Cửa này, độ huyền âm sông, huyền âm trên sông không cách nào phi hành, mà sông này trong nước có cường đại tính ăn mòn, ẩn chứa tử khí, nguyên đan cảnh giới tu sĩ rơi vào trong sông hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn độ sông này, chỉ có dùng mình nguyên lực ngưng thuyền, qua sông mà qua, bất qua cửa này, chỉ tuyển lấy 5.000 người tiến vào thăng uyên trong núi, tham gia sau cùng tỉ thí. Thiên tinh các chủ nói, chỉ lấy 5.000 người, như vậy đây không phải nói nơi này hơn phân nửa người đều muốn đào thải. Có người hoảng sợ nói, thăng uyên sơn, ta nhất định phải tiến vào thăng uyên sơn, chỗ nào thế nhưng là có vương triều lưu lại võ học truyền thừa a. Cũng có người ánh mắt kiên định, thề phải tiến vào thăng uyên sơn. Hoàn toàn không có biết ra hỏa, một hồi các ngươi liền biết cái này huyền âm sông đáng sợ, đây chính là tỷ lệ tử vong cao nhất một quan. Có lặn long thê thiên kiêu nhìn qua tràn đầy tự tin, tràn ngập mong đợi tu sĩ âm thầm cười lạnh. Cửa này, sẽ rất huyết tinh a. Mục Phong nheo lại đôi mắt, chỉ lấy 5.000 người, vậy còn dư lại mấy ngàn người đâu? Hoặc là mình rời khỏi đào thải, hoặc là bị giết. Cái này hơn 1 vạn người hội tụ huyền âm sông bên cạnh, huyền âm trên sông bao phủ cấm bay trận pháp, hoàn toàn chính xác không cách nào phi hành. Tốt, bắt đầu đi, thiên tinh các chủ nói. Vừa dứt lời, từng vị tu sĩ thể nội nguyên lực điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ tạo thành từng cái nguyên lực năng lượng thuyền nhỏ. Bạch, bọn hắn chân đạp thuyền nhỏ, thân hình tựa như điện, khống chế năng lượng thuyền nhỏ xuyên qua cái này huyền âm nước sông, Mục Phong nguyên lực cũng ngưng tụ ra một chi lôi đình thuyền nhỏ, trên mặt sông phá sóng mà qua. Hơn vạn chi năng lượng thuyền nhỏ như là từng nhánh mũi tên, tại màu xanh đen trên mặt sông phi nhanh, tranh nhau chen lấn hướng thăng uyên sơn mau chóng đuổi theo. Chỉ lấy 5.000 người, thực lực thấp, mình rời khỏi a. Đông Phương Vân Tiêu chân đạp kim sắc nguyên thuyền, phi nhanh nói, cảnh cáo chung quanh cái khác tham gia thanh niên tu sĩ. Bất quá, cũng không có ai để ý hắn, người người tranh nhau chen lấn phóng tới đối diện. Không nghe sao, Đông Phương Vân Tiêu trong con ngươi lóe lên một tia lạnh ý, trong bàn tay hắn, kinh khủng kim sắc chân hỏa hội tụ, ngưng tụ thành một vòng đại nhật quang ảnh, hung hăng đánh tới hướng phía trước mấy cái nguyên thuyền. Oanh, kia đại nhật quang ảnh nổ tung lên, một cỗ kinh người chân hỏa trong nháy mắt bộc phát quét sạch tràn ngập. A, Đông Phương Vân Tiêu, ngươi làm gì? Có người rú thảm, bị ngọn lửa oanh trúng, dưới chân nguyên thuyền cũng vỡ vụn, thân thể rơi xuống vào trong nước sông. A, kết quả vừa hạ xuống nhập trong nước sông, một cỗ đáng sợ ăn mòn tử khí tràn vào những tu sĩ này thân thể, huyết nhục nát giữa, người tại rú thảm bên trong tóc rơi xuống, máu thịt be bét, sau đó biến thành thịt xương chìm vào trong nước sông, cực kỳ đáng sợ. Đem thực lực thấp người đều thanh lý mất, Đông Phương Vân Tiêu quát khẽ nói. Rõ, lập tức Đông Phương ra trên 100 tên đệ tử một tiếng xác nhận, bắt đầu đối cái khác lớn nhỏ thế lực các đệ tử sát phạt công kích. Ầm ầm, vừa mới nhập sông không bao lâu, toàn bộ mặt sông trong nháy mắt bạo loạn, một trận đại chiến, cơ hồ là quét sạch hướng về phía mỗi người, bằng hữu liên thủ hướng không quen biết người xa lạ xuất thủ, cùng một cái thế lực đệ tử, đối thế lực khác đệ tử ra tay. Cái này huyền âm trên mặt sông, trong nháy mắt bạo phát từng tràng chiến đấu. Mà bị đánh rơi xuống vào huyền âm trong sông đám người, trực tiếp thân tử đạo tiêu, trở thành xương khô. Ta rời khỏi, ta rời khỏi, có người giống to, bị từng cảnh tượng ấy điên cuồng chiến đấu chỗ giật mình, giống to rời khỏi, điều khiển nguyên thuyền trở về, mà không có người đối muốn trở về người hạ thủ. Mấy người các ngươi, đi theo ta bên cạnh, Mục Phong đối mấy cái thanh niên nói, là thiếu chủ, cái này 8 tên thanh niên xác nhận, hắn lăng tiêu điện bên trong 300-400 tên nguyên đan cường giả, tự nhiên cũng có phù hợp điều kiện, tham gia Tiềm Long Thịnh Hội thanh niên thiên tài. Có 20 người tham gia, bất quá hai cửa trước đào thải xuống tới, đến nơi này, chỉ còn lại có 8 người, không tính Mục Phong ở bên trong. Mục Phong mang theo 8 người này hướng bờ bên kia mau chóng đuổi theo, cũng không hướng những người khác chủ động ra tay. Mà 8 người này, thành 3 gian đội hình, Mục Phong nguyên thuyền tại vị trí trung tâm nhất. Bất quá bọn hắn không hướng người khác động thủ, cũng không đại biểu người khác không hướng bọn hắn ra tay. Giết, siêu, siêu, siêu, thân đo, có một đám hơn 10 người đội ngũ, trực tiếp điều khiển nguyên thuyền, hướng Mục Phong nhóm 9 người này giết tới đây. Chuẩn bị chiến đấu, Mục Phong gầm nhẹ nói, tất cả mọi người nguyên lực điều động. Ha ha, giết, đối diện đám người này nhe răng cười, một áo đen thanh cười cười to nói, phát ra nguyên đan đại thiên vị khí thế, mang đám người đánh tới, hắn một trưởng ngưng tụ nguyên lực màu vàng óng trường thương, hướng Mục Phong đập giết mà tới. Siêu, chuôi này trường thương biến thành một vệt kim quang phóng tới, ẩn chứa cường đại sát phạt chi lực. Không biết sống chết, Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, đồng dạng một trưởng vỗ giết mà ra, một trưởng này linh văn xen lẫn, từng hồi rồng gầm, biến thành một đạo mấy trượng lớn nhỏ kim sắc long chảo. Cầm long chảo, oanh, một trường này trực tiếp làm vỡ nát trường thương, ẩn chứa kinh nhân đạo văn năng lượng bộc phát hấp lực, hấp xả hướng về phía thanh niên mặc áo đen kia. A, thanh niên mặc áo đen sắc mặt đại biến, thân hình bị một cỗ kinh khủng hấp lực lôi kéo bay ra, bị kim sắc long chảo oanh trúng. Phốc phốc, thanh niên này hoảng sợ kêu thảm bị đánh vào huyền âm trong sông, rú thảm ở giữa tử khí nhập thể, hóa thành xương khô thịt nhão, trở thành tử khí một bộ phận. Giết, Mục Phong một quyền cuồng bạo sát phạt mà ra. Thể nội khí huyết sôi trào, lực lượng kinh người hỗn hợp nguyên lực oanh sát ra, thuần lực lượng cơ thể đạt đến 13 tượng chi lực, tại quyền pháp điệp ra dưới, một quyền này lực lượng đạt đến mấy chục tượng lực bộc phát. Bành, một người bị ngay cả người mang thuyền oanh trúng, trong nháy mắt bạo tạc thành thịt nát, một quyền oanh sát. A, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 710, đoạt mệnh âm hà. Một Lăng Tiêu Điện đệ tử kêu thảm, bị đối phương một cao thủ một quyền đánh nát nguyên thuyền, thân thể thổ huyết mà bay, liền muốn rơi xuống kia huyền âm trong nước sông. Cầm long chảo, Mục Phong một chảo hướng kia Lăng Tiêu Điện đệ tử bắt lấy, một cỗ hấp lực bộc phát, đem đệ tử kia muốn rơi xuống sông thân thể hút tại cầm long chảo bên trong, lôi trở lại mình nguyên thuyền phía trên. Đa tạ thiếu chủ ân cứu mạng, cái này Lăng Tiêu Điện đệ tử trở về từ cõi chết, vội vàng hướng Mục Phong cảm kích hành lễ. Mục Phong nhìn phía người kia cầm trong tay một thanh kim sắc chiến đao, cùng một đồng bạn đồng thời hướng Mục Phong sát phạt mà tới, đao mang, kiếm khí hướng Mục Phong nguyên thuyền rảo sát mà tới. Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết, Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, một trưởng kình thiên lôi đình phun trào, lôi đình nguyên lực tuôn ra, chung quanh lôi đình chi lực trong nháy mắt ngưng tụ, biến thành năm đạo màu trắng lôi đình oanh sát hướng về phía ngự thuyền đánh tới hai người. Đồng thời, Mục Phong một trưởng vài luồng lôi đình chi lực xen lẫn, biến thành một đạo đại thiên lôi thần ấn gào thét giết ra. Mấy trượng lớn lôi thần ấn đánh nát công kích tới đao mang cùng kiếm khí. Oanh, oanh, oanh, kia năm đạo màu trắng thiên lôi cũng oanh sát hướng về phía hai người ngự thuyền trốn tránh, lôi đình bổ vào trên mặt sông nhấc lên mấy trượng gợn sóng. Kinh lôi, phá hiểu, mà lúc này, một tia chớp thương kình lăng lệ vô cùng, ẩn chứa kinh khủng lôi đình uy lực, như là một đạo kinh lôi chi quang lại trong nháy mắt thẳng hướng một người. Phốc phốc, trái tim của người này tuôn ra huyết vụ, bị thương kình xuyên thủng mà qua. Thổ huyết ném tới tại huyền âm trong nước sông, hài cốt không còn. Ngao giống, lại một đường long chảo từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa đạo văn chi lực, khí cơ khóa chặt một người khác, một chảo đập thẳng hướng người này. Không, người này một tiếng rú thảm, bị một chảo vỗ trúng, nguyên thuyền vỡ vụn, bạo huyết đánh vào huyền âm trong sông, bị ăn mòn thành thịt nhão xương khô. Lên, Mục Phong đạp mạnh nguyên thuyền, lôi đình nguyên thuyền bắn ra, bên ngoài thân đạo văn lượn lờ, ngưng hóa ra tám đầu hắc sắc ma cánh tay. Ma uy cuồn cuộn, ẩn chứa kinh người sát phạt chi lực. Bát tí ma quyền, Mục Phong gầm nhẹ, huy quyền oanh ra, tám đạo cánh tay ma cuồng bạo oanh sát mà ra, một cỗ cuồng bạo quyền kình quét sạch hướng về phía ba người. Oanh, oanh, oanh, cái này tám quyền cuồng bạo đánh tới, ba người này sắc mặt đại biến, cái này mỗi một quyền bên trong, ẩn chứa lực lượng chỉ sợ đều không hạ 60 tượng, tám quyền đồng xuất, cỗ này kinh khủng quyền kình đánh giết tại ba người thân thể, trực tiếp đánh nát nguyên thuyền cùng cương nguyên lực hộ thể. Phốc phốc, ba người kêu thảm thổ huyết mà bay, nguyên thuyền vỡ vụn, người rơi xuống vào huyền âm trong nước sông. Trốn a, cỗ này đánh tới nhân mã, triệt để bị Mục Phong kinh khủng chiến lực sợ vỡ mật, còn lại bốn người nghĩ ngự thuyền mà chạy, kết quả bị Lăng Tiêu Điện cái khác mấy tên đệ tử vây công rảo sát, trở thành cái này huyền âm trong nước sông một bộ phận tử khí. Mục Phong đám người này, đánh chết nhóm người này ngựa về sau, chung quanh những người khác thấy thế cũng không dám lại đến tìm Mục Phong đám người phiền phức, từng cái liều mạng ngự thuyền, hướng Bỉ Ngạn bước đi. Mà cái này mấy tên Lăng Tiêu Điện đệ tử, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong đều có vẻ sùng bái cùng kính nể. Vừa rồi đối phương so với bọn hắn nhiều năm người, lúc đầu bọn hắn nhân số bên trên bị thiệt lớn, bất quá Mục Phong một người liền đánh chết mấy người, tùy tiện thay đổi thế cục. Nếu là không có Mục Phong, bọn hắn mấy người kia có thể hay không đến bờ bên kia đều là một cái cực kỳ khó khăn vấn đề. Đi, Mục Phong khẽ quát một tiếng, dẫn đầu 8 người hướng đối diện xa xôi bờ bên kia ngự thuyền phi nhanh. Trên vạn người vừa bước vào cái này huyền âm sông, liền lực bộc phát kịch liệt chém giết, còn chưa tới một nửa sông trình, chỉ sợ cũng không hạ ngàn người vẫn lạc tại cái này huyền âm trong nước sông. Cái này huyền âm nước sông, không biết mỗi một giới mai táng nhiều ít thanh niên tu sĩ mộng tưởng và sinh mệnh. Cũng có một chút nhát gan tự nhận thực lực yếu ớt, bị hù trở về địa điểm xuất phát, bảo toàn tính mệnh. Thăng Uyên Sơn bên trên mặc dù có thật nhiều vương triều lưu lại cơ duyên bảo tàng, bất quá cũng phải có mệnh cầm mới là, trở về địa điểm xuất phát cũng không mất mặt, dù sao cũng so biết rõ không địch lại, đem sinh mệnh ném đi muốn tốt. Bạch, một đạo thanh quang hiện lên, sắc bén vô cùng phong mang xẹt qua một thanh niên tu sĩ. Phốc phốc, thanh niên này tu sĩ, ngay cả người mang theo nguyên thuyền, bị cắt chém thành hai nửa, vẫn lạc tại cái này huyền âm trong nước sông. Kia Bằng Phi, mang theo một đám Bằng Vương Điện đệ tử, Bằng Trình bọn người ở tại huyền âm trên sông phá sóng mà đi, Bằng Phi chân đạp màu xanh nguyên thuyền, phía sau mọc lên một đôi to lớn màu xanh cánh lông vũ, phát ra sắc bén phong mang chi ý, cánh hoạch chảm mà ra, chính là một đạo sắc bén thanh mang bổ về phía trước những người cản đường, không ai có thể ngăn cản. Chết, Bằng Phi chân đạp nguyên thuyền bay ra, một tay biến thành hắc thiết to lớn lợi chảo, chụp thẳng hướng một người tu sĩ, yêu nguyên lực cuồn cuộn. Không, người này hoảng hốt, vội vàng ngăn cản oanh kích, một thức hỏa quyền oanh sát hướng về phía cái này yêu chảo. Oanh, cái này yêu chi lợi chảo trực tiếp đánh nát người này hỏa quyền, chụp giết tại cái này nhân thân bên trên, lợi chảo xuyên thủng thân thể, trực tiếp bị đập giết đã rơi vào trong nước sông. Chúng ta trở về địa điểm xuất phát, phía trước mấy người bị Bằng Phi kinh khủng chiến lực dọa sợ, sắc mặt trắng bệch giống to, ngự thuyền trở về địa điểm xuất phát, không dám hành tại Bằng Phi bọn người phía trước, cái này Bằng Phi thực lực thật là đáng sợ. Một chỗ khác trên mặt sông, là một đám người mặc áo trắng, phát ra kinh người hàn ý thanh niên tu sĩ, có nam có nữ, nữ tính chiếm đa số. Tâm Liên Hàn băng kiếm, một nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ, cầm trong tay óng ánh tuyết trắng trường kiếm, một kiếm giết ra, lạnh lẽo hàn băng kiếm khí ngưng tụ thành một đóa to lớn băng liên, cái này băng liên ẩn chứa kiếm chi chân ý, băng chi chân ý, vèo một tiếng bạo sát hướng về phía một cản đường tu sĩ. Kim Cương Thuẫn, người này giống to, một búa bổ ra, phủ quang biến thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng ngăn ở phía sau công kích. Răng rắc, băng liên đánh vào mảnh này kim quang phòng ngự bên trên, trực tiếp đông kết ra hàn băng, sau đó kim quang này bịch một tiếng vỡ vụn, từng đạo cường hãn sắc bén kiếm khí đâm vào cái này nhân thể bên trong. Phốc, phốc, phốc, người này kêu thảm, thân thể bị hàn băng kiếm khí xuyên thủng tuôn ra băng hoa huyết vụ, thân thể trong nháy mắt bị đông cứng, nguyên thuyền vỡ vụn, chìm vào cái này huyền âm trong nước sông, bị tử khí ăn mòn đến không còn một mảnh. Thiếu nữ cầm kiếm ngự thuyền mà đi, có tuyệt đại phong hoa khuynh thành chi tư, thế nhưng là lòng của nàng đã lạnh lùng như băng. Băng phong phá, còn có một người, càng bá đạo hơn, hắn toàn thân áo trắng, hàn khí lượn lờ, một trường hướng về phía trước ba người đập giết mà ra, một đạo mấy trượng lớn nhỏ hàn băng trường ấn oanh sát hướng về phía ba người này. Ba người này sắc mặt đại biến, ngự thuyền trốn tránh, trường ấn đánh vào mặt sông bộc phát, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt quét sạch 100 mét phạm vi, mặt sông vậy mà đều bị đông cứng ra hàn băng, một cỗ tiếp cận viên mãn hàn băng chân ý bao phủ. Răng rắc, ba người kia tại hàn băng trường kình bao trùm phía dưới, trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu, ngay cả người mang thuyền. Mà cái này huyền âm sông tử khí rất nhanh ăn mòn hàn băng hòa tan, cái này bị đông cứng ba người trực tiếp chìm vào trong nước sông. Băng Tâm Cốc các đệ tử, tại Quân Trần, Vân Thanh Uyển dẫn dắt phía dưới, một đường cũng có thể nói là thế không thể đỡ, không người dám ngăn cản tại phía trước, ngự thuyền chạy vội hướng Thăng Uyên Sơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 711, Quần Anh Các Độ. Đại phong nhận thuật, trên mặt sông một trận cuồng phong quét sạch mà qua, chỉ gặp một đám người mặc áo xanh tu sĩ phá sóng mà đi. Thanh niên cầm đầu thể nội phong cương nguyên lực gào thét mà ra, nương theo là kia đã tu luyện viên mãn phong chi chân ý. Phong nguyên lực biến thành từng chuôi mấy trượng to lớn màu xanh quang nhận, chừng 7-8 đạo nhiều, mang theo một cỗ lăng lệ gió lốc rảo sát hướng về phía trước mấy người. Là Mục Thanh, không, tha mạng, phía trước người hoảng sợ muôn dạng, muốn trốn tránh, thế nhưng là tốc độ của bọn hắn, lại thế nào hơn được cái này gió bão. Ao ao, phong nhận mang theo gió lốc quét sạch mà qua, cắt chém hướng về phía những người kia thân thể, nguyên thuyền. Phốc phốc, một người thân thể bị một đạo to lớn phong nhận đập tới, kia cương nguyên hộ thể tại cái này phong nhận trước đơn giản chính là không chịu nổi một kích, thân thể bị cắt chém hai nửa. A, còn có một người, chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, sau đó hắn nhìn thấy một đạo chân đạp nguyên thuyền thi thể không đầu chính cuồng phún lấy máu tươi, sau đó ý thức tối đen, liền cái gì cũng không biết. Phốc phốc, chiêu này công kích tàn bạo vô cùng, đem 5 người cắt chém đánh giết, còn có 2 người bị gió lốc xoắn nát nguyên thuyền, thân thể kêu thảm rơi xuống vào trong nước sông. Một chiêu đánh giết 7 tên cùng giai tu sĩ, đây chính là tiềm long bảng thứ 2 Mục Thanh thực lực sao. Quả nhiên là đáng sợ, mặc dù vòng thứ nhất bên trong, Đông Phương Vân Tiêu kinh khủng lực bộc phát vượt trên quần hùng, thế nhưng là không có người cho rằng, Đông Phương Vân Tiêu liền có thể đoạt được tiềm long bảng thứ nhất. Chân chính thực chiến, chỉ cần song phương lực bộc phát không phải cách xa quá lớn, người nào thắng ai thua khó nói. Cái này như là một tên mập cùng người gầy đánh nhau, mập mạp khí lực là so người gầy lớn, bất quá mập mạp còn chưa nhất định có thể đánh được người gầy. Còn có một phương, đáng sợ là ma khí cuồn cuộn, mấy trăm tên U Châu Huyền Ma Điện tu sĩ hội tụ, hướng về phía trước trùng sát mà ra. Những người này trên thân khí tức cuồng bạo, từng cái trong con ngươi tản ra hiếu chiến thị huyết phong mang. Một đạo màu đen cung áo xinh đẹp thân thể, nàng chân đạp hắc sắc ma thuyền, trong tay cầm một thanh màu đen sáo ngọc, để nhẹ môi son, gợi lên tiếng địch. Ô ô, từng tiếng địch thổi mà ra, trong cơ thể nàng ma nguyên lực tràn vào địch bên trong, tiếng địch vậy mà biến thành từng đạo màu đen nhạt sóng âm xung kích hướng về phía tu sĩ khác. A, một người tu sĩ bịt lấy lỗ tai, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, kia ma tiếng địch không ngừng quanh quẩn tại hắn trong đầu, chấn động tinh thần của hắn, nội tạng liền ngay cả trong cơ thể hắn khí huyết cũng quay cuồng lên. Đột nhiên, tiếng địch biến đổi, một cỗ âm sát chi lực ở trong cơ thể hắn bộc phát. Bành, bành, bành, tu sĩ này nguyên lực trong cơ thể vừa đứt, âm sát chi lực xung kích hướng về phía ngũ tạng lục phủ, ngũ tạng lục phủ trong chớp nhoáng này đồng thời kịch liệt run lên, tươi huyết cuồng tuôn ra mà ra. A, người này kêu thảm, miệng phun máu tươi, cái mũi, trong ánh mắt đều đã tuôn ra máu tươi, nguyên thuyền vỡ vụn rơi xuống nhập trong sông. Giống như hắn, còn có 5-6 người, đồng dạng ngũ tạng trọng thương, rơi xuống vào trong sông. Nữ tử này chính là tiềm long bảng bên trên thứ 6 cường giả, Huyền Diệu. Giết, còn có một ma tu, tay cầm to lớn chiến đao đạp thuyền điên cuồng chém mà ra, vô tận ma uy quét sạch mà qua, một đao màu đen đao mang chảm thiên toái địa, không thể ngăn cản, chém giết hướng về phía chặn đường người. Cây gỗ khô quyền, người này gầm thét, một quyền giết ra, nắm đấm đều biến thành cây gỗ khô, mang theo vô tận tự ý đánh về phía cái này ma tu, một quyền này vậy mà đánh nát đao mang, cuồng bạo lực lượng đẩy lui cái này ma tu. Siêu, mà lúc này, một đạo màu đen tiến quang vạch phá trường không, một cái hắc sắc ma tiến thuấn sát mà tới, phốc phốc một người đinh giết tại đầu người này sọ bên trên. Đầu người này sọ bịch một tiếng bạo tạc, dưới chân nguyên thuyền vỡ vụn, thân thể rơi xuống vào trong nước sông. Một tên khác ma tu, cầm trong tay một tấm màu đen ma cung lạnh lùng cười một tiếng. Ma tu nhất là cố chấp hiếu chiến, sức chiến đấu cũng là phi thường kinh người, có rất ít người dám đi gây tu luyện ma công người. Phong, phong, phong. Trên mặt sông kiếm ngân vang tiếng vang, có một đám người, không đạp nguyên thuyền, chân đạp nguyên kiếm trên mặt sông xẹt qua, tốc độ kinh người, chính là Thanh Châu kiếm khách. Bạch, một đạo bạch hồng xẹt qua, chỉ gặp một áo xanh kiếm tu, tay nắm kiếm quyết, trường kiếm trong tay biến thành một đạo mũi tên, thẳng đến phía trước chiến đấu bên trong một người đầu lâu mà đi. Phốc phốc, bạch quang xẹt qua, đầu người này sọ bị một kiếm gọt thủ, tươi huyết cuồng phun. Cùng hắn chiến đấu người sững sờ, cũng bị giật nảy mình, sau đó nhìn lại sắc mặt đại biến. Thanh Châu kiếm tu, kiếm trần, người này vội vàng kinh hoàng tránh ra con đường phía trước, xa xa tránh cùng, không dám chặn đường. Phân kiếm thuật, giảo, kiếm trần một cỗ kỳ lạ khí cơ khống chế phi kiếm, kiếm nguyên lực tràn vào trong phi kiếm xẹt qua một đạo đường cong, một vòng kiếm mang quang ảnh hiển hiện, hóa thành mấy chục đạo mưa kiếm đánh giết hướng về phía trước những người cản đường, mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Những người này thấy một lần mở đường người, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch, tan ra bốn phía, nhường ra một con đường. Bá đao quyết, Thiên Linh tông nhân mã bên trong, có một thanh niên, cầm trong tay to lớn chiến đao, một đao bổ ra, kia lăng lệ bá đạo đao ý bao phủ, một đạo dài 10 trượng kim sắc đao mang phá sóng mà ra, bổ ra hai phe mặt sông, một cỗ cuồng bạo đao khí quét sạch hướng về phía trước. Bạch, phía trước một người nguyên thuyền trực tiếp bị đao mang chém nát, người cũng bị chém giết hai nửa. Đại địa trưởng, có người gầm thét, một đạo màu vàng trưởng ấn đập thẳng hướng đao mang, kết quả bị đao mang tùy tiện xé nát. Chém giết tại cái này nhân thân thể, trực tiếp phân thây hai nửa. Không chịu nổi một kích, cũng xứng đạp vào Thăng Nguyên Sơn. Ngô Phá cười lạnh, nhếch miệng lên mỉa mai chi ý. Là Ngô Thương đệ đệ Ngô Phá, mau trốn a. Phía trước người cũng nhận ra cái này có được kinh người lực bộc phát thanh niên hốt hoảng tán trốn. Ta là Ngô Phá, bất quá đừng ở phía trước tăng thêm Ngô Thương đệ đệ bốn chữ. Ngô Phá nghe vậy gào thét, chân đạp nguyên thuyền bắn ra, tay cầm dài đến 5 thước thẳng tắp chiến đao, một đao bổ ra. A, người này bị đuổi kịp, ánh đao lướt qua, ngay cả người mang thuyền bị đánh thành hai nửa. hắn ghét nhất người khác vừa nhắc tới hắn, liền nói Ngô Thương đệ đệ bốn chữ, cái này khiến hắn có một loại là bị Ngô Thương quang huy che đậy cảm giác. Giao Long Kình, một đám Nhâm gia đệ tử bên trong, một dáng người khôi ngô, bất quá mới nguyên đan thất trọng tu vi tức phát khôi ngô thanh niên cùng một Nhâm gia tiềm long bảng cao thủ mở đường. Cái này tức phát xanh năm một quyền oanh sát mà ra, giao tiếng rên vang, kia thể nội khí huyết gào thét, 13 đạo giao long khí kình cuồng bạo thẳng hướng phía trước, chấn động không gian, mặt sông đều bị áp bách dưới đi. Oanh, 13 đạo giao long kình bạo phát, đánh vào người này cương nguyên hộ thể bên trên, cái này nguyên đan đại thiên vị cường giả hộ thể như là bọt biển vỡ vụn, sắc mặt hoảng hốt, thân thể bị một cỗ kinh khủng cự lực oanh trúng. Răng rắc, sau đó hắn chỉ nghe thấy trong cơ thể mình xương cốt vỡ vụn, nội tạng vỡ vụn thanh âm, cuồng thổ máu tươi bị đánh bay xa mấy chục thước mới rơi xuống vào trong sông. Quá cuồng bạo, sau lưng rất nhiều Nhâm gia đệ tử, đối kia cao 2 mét khôi ngô thanh niên ném vẻ kính sợ. Lợi hại, Nhâm gia kia tiềm long bảng cao thủ cũng đối mục cuồng ném đi chấn kinh ánh mắt. Một đường chém giết, phía trước nhất người, cách sông kia bờ, cũng cơ hồ chỉ có ngàn mét xa. Oanh, mà lúc này, trong nước sông lại là bạo phát ra một cỗ cường đại năng lượng tràn ngập mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 712, đánh giết Thẩm Thanh. Phía trước huyền âm trong nước sông, một cỗ năng lượng cường đại tuôn ra, nước sông sôi trào gào thét, trên mặt sông cuốn lên vòng xoáy khổng lồ. A, à, phía trước nhất, có vài chục người kinh hô, bị kia vòng xoáy bay tới, kéo vào trong nước sông, phát ra từng đợt tiếng hét thảm, sau đó liền không có động tĩnh. Mau lui lại, những người khác kêu sợ hãi giống to, ngự thuyền nhanh chóng lùi về phía sau. Rốt cục muốn xuất hiện sao? Đông Phương Vân Tiêu bọn người ánh mắt lăng lệ, nhìn qua phía trước mặt sông, nheo lại đôi mắt. Không chỉ là hắn, tất cả đã tham gia người, đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn hắn vốn có thể xông lên phía trước nhất, thế nhưng là bọn hắn không có, cũng là bởi vì bọn hắn đã sớm biết phía trước sẽ xuất hiện một vài thứ. Lộc cộc, nước sông sôi trào, thời gian dần trôi qua, mấy chục con cự thú từ trong nước sông toát ra, hình thể khổng lồ. Những này cự thú, cao hơn 10 trượng. Ngoại hình như là bạch tuộc, bất quá sinh trưởng mấy chục đầu mật tê dại xúc tu dài quá vài trăm mét, chặn đường tại tới gần bờ sông vị trí, phát ra năng lượng cường đại. Huyền âm vương vưu, một loại có thể sinh hoạt tại tử khí trong thủy vực dị thú, những này huyền âm vương vưu đều có linh hải cảnh giới tu vi, rất là cường đại. Những này huyền âm vương vưu phân bố tại trên mặt sông, vừa vặn chặn lại tất cả mọi người con đường phía trước, bất quá, bọn chúng cũng không có đối với những người này tiến hành công kích. Đây cũng là khảo nghiệm sao? Rất nhiều nhân vọng lấy những này khổng lồ huyền âm vương vưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Mục Phong chân mày hơi nhíu lại, chỉ sợ những này huyền âm vương vưu cũng là cố ý nuôi nấng ở chỗ này khảo hạch tiềm long thịnh hội thanh niên các tu sĩ a. Một hồi xuyên qua những này huyền âm vương vưu, bọn hắn sẽ đối với chúng ta phát động công kích, chỉ cần né tránh bọn hắn công kích, xuyên qua bọn hắn, liền sẽ không lại đối với chúng ta tiến hành công kích, chính mình cũng cẩn thận chút. Đông Phương Vân Tiêu đối Đông Phương gia tộc người từ tốn nói. Cái khác biết chuyện gì xảy ra người, cũng tại phân phó đồng bạn của mình, cùng thế lực các đệ tử. Chỉ cần xuyên qua cái này huyền âm vương vưu liền có thể sao. Một người tu sĩ ánh mắt ngưng tụ, sau đó hắn ngự thuyền hóa thành một đạo tàn ảnh vào tới, xông về huyền âm vương vưu. Giống, đầu này huyền âm vương vưu phát ra châu ngâm tiếng giống, từng đầu to dài xúc tu quật hướng về phía tu sĩ này, như là từng đạo to lớn trường tiên. Tu sĩ này thân pháp cũng là cực kỳ linh hoạt, điều khiển nguyên thuyền tả hữu tránh né. Mạo hiểm tránh đi một đạo lại một đạo công kích, xông qua cái này huyền âm vương vưu, phi nhanh hướng về phía bờ bên kia. Gặp có người thành công, những người khác cũng nhao nhao xông về huyền âm vương vưu, mấy ngàn người tại huyền âm vương vưu công kích đến trốn tránh. A, à, cũng có người bị xúc tu rút cùng, thân thể bị quật vào trong nước sông, thân tử đạo tiêu. Mà những này huyền âm vương vưu, nhất khảo nghiệm chính là thân pháp tu vi, thân pháp quá kém cỏi, là tránh không khỏi cái này từng đạo công kích. Mục Phong mang theo Lăng Tiêu Điện 8 tên đệ tử cũng xông về cái này huyền âm vương vưu. Mục Phong nguyên thuyền trực tiếp biến thành một đóa to lớn hỏa liên, chân đạp hỏa liên đứng ở trên mặt sông. Bạch, một đạo to lớn xúc tu từ trên trời giáng xuống rút tới, Mục Phong thân hình hiện lên, hỏa liên bộc phát to lớn lực đẩy tránh né mà ra, né tránh đạo này xúc tu. Sau đó đối diện, lại một đường xúc tu quét ngang rút xiết mà đến, Mục Phong thân hình nhảy lên một cái né tránh, một cỗ cấm bay lực áp bách trên người Mục Phong, cấm bay pháp lực muốn đem Mục Phong áp bách rơi vào nước sông này bên trong. Hỏa liên bộ, Mục Phong gầm nhẹ, dưới chân hỏa liên nở rộ, đạp ở hỏa liên phía trên, lúc này mới phòng ngừa tiếp xúc cái này huyền âm nước sông. A, à, bất quá một Lăng Tiêu Điện đệ tử kêu thảm, bị quật vào trong nước sông vẫn lạc, Mục Phong cũng cứu không được hắn. Đều cẩn thận chút, Mục Phong giống to, trốn tránh những công kích này. Mà tại bọn hắn cách đó không xa, chính là một đám Thẩm gia đệ tử, Thẩm Thanh, thình lình cũng ở trong đó. Là hắn, tiểu tử kia, Thẩm Thanh một chút liền nhận thức ra Phong Diệp, nhớ tới lần trước tại trong tử lâu bị hắn nhục nhã, trong lòng lập tức sinh ra một cơn lửa giận, khóe miệng nổi lên một cỗ âm độc chi ý. Tiểu tử, ta muốn để ngươi chết không toàn thây. Bạch, một đạo xúc tu rút tới, Thẩm Thanh trốn tránh mà ra, đồng thời trong tay hắn, nguyên lực phun trào, một trường vỗ ra, hóa thành ba đạo màu lam trường ấn oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong vừa né tránh một đạo xúc tu, mà lúc này, một cỗ trường phong lăng lệ phá đến, ba đạo trường ấn đột nhiên oanh sát mà tới. Ai, Mục Phong gầm thét, bên ngoài thân cương nguyên lực phun trào hóa thành hộ thể, chặn cái này ba đạo oanh kích, bất qua thân thể bị oanh lệch mà đi, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn phía trường ấn oanh đến phương hướng, nhìn thấy ngoài trăm thước Thẩm Thanh. Ao ao, mà lúc này, một đạo xúc tu công bằng, vừa vặn hướng Mục Phong rút tới. Bành, Mục Phong thân thể bị rút trúng, một cỗ cự lực chấn động ở trên người, một ngụm máu tươi đã tuôn ra yết hầu, dừng ở giữa cổ họng, Mục Phong thân thể bị đánh cho rơi xuống hướng về phía huyền âm nước sông. Ha ha, tiểu tử, đắc tội ta, người đi chết đi. Thẩm Thanh cười to, nhìn qua Mục Phong rơi xuống hướng về phía huyền âm sông. Thiếu chủ, mấy tên Lăng Tiêu Điện đệ tử đều hoàn toàn biến sắc, muốn cứu Mục Phong, thế nhưng là bị những này xúc tu công kích chỗ cản. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Mục Phong gầm thét, một trường vỗ hướng về phía huyền âm sông, một lôi ấn oanh ra, một cỗ kinh người lôi đình chi lực bộc phát tại mặt sông, một cỗ lôi đình chi lực phản chấn đánh về phía Mục Phong, nhanh rơi vào sông thân thể bị chấn lên, Mục Phong dưới chân hỏa liên nở rộ, vững vàng rơi vào trên mặt sông, sau đó vội vàng tránh thoát một đạo xúc tu công kích. Kinh người lực phản ứng, để Mục Phong trốn khỏi kiếp này. Thẩm Thanh trốn tránh ở giữa gặp Mục Phong không chết, cũng là một trận kinh ngạc. Mà Mục Phong, lạnh lẽo con ngươi nhìn phía Thẩm Thanh, thân hình biến thành một đạo tàn ảnh, tại xúc tu bên trong tả hữu tránh né, kinh người xông về bọn này Thẩm gia đệ tử, xông về Thẩm Thanh. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Thanh sắc mặt đại biến, Mục Phong cũng dám đơn thương độc mã một mình đánh tới. Âm hiểm tiểu nhân, ngày xưa tha cho ngươi một mạng, hôm nay liền tự tay thu hồi. Mục Phong lạnh lẽo đạo, thẳng hướng Thẩm Thanh, trên bàn tay linh văn xen lẫn, từng hồi rồng gầm trận biến thành một đạo kim sắc phù quang long trảo oanh sát hướng về phía Thẩm Thanh. Lăn đi, Thẩm Thanh giống to, từng đạo màu lam trưởng ấn không ngừng đập thẳng hướng Mục Phong. Bành, bành, bành, thế nhưng là những này trưởng ấn công kích, trực tiếp bị cầm long trảo đánh nát, một trảo cuồng bạo đánh tới, cầm long trảo thế không thể đỡ. Oanh, mà lúc này, vừa vặn một đạo xúc tu cản qua, cái này Mục Phong công kích rơi vào trên xúc tu, Thẩm Thanh trốn qua một kiếp. Nhanh cứu ta, Thẩm Thanh kêu sợ hãi, ngự thuyền trốn hướng về phía cái khác Thẩm gia đệ tử. Mà những này Thẩm gia đệ tử nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Thanh bị một cái lạ lẫm thanh niên truy sát, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng đều đang tránh né cái này huyền âm vương vưu công kích, chỗ nào rút đến thân đi hộ Thẩm Thanh. Chết đi, Mục Phong trong tay một thanh tử điện chiến thương hiển hiện, một trường vỗ kích đuôi thương, một thương bắn ra, một thương này quán chú lực lượng kinh khủng. Vèo một tiếng ám sát hướng về phía Thẩm Thanh, nhanh chóng sát phạt mà ra. Phốc phốc, Thẩm Thanh đột nhiên cảm giác gáy mắt lạnh, một thanh chiến thương trong nháy mắt từ sau đâm thủng hắn cổ, ánh mắt hắn nhìn qua dưới mũi thương, hoảng sợ muôn dạng. Giang hồ ta phong ca, người ngoan thoại còn nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 713, Mục Phong cường thế. Lộc cộc, Thẩm Thanh còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là trong mồm chỉ có thể phát ra lộc cộc thanh âm, máu tươi phun trào. Dưới chân nguyên thuyền vỡ vụn, sau đó người rơi xuống vào huyền âm trong sông, Mục Phong bàn tay khẽ hấp, khí cơ dẫn dắt tử điện chiến thương bay trở về trong tay, sau đó né tránh một đạo xúc tu công kích. Thẩm Thanh, cái khác Thẩm gia đệ tử gặp một màn này cũng là cả kinh, từng cái sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, lại có người dám giết nhập bọn hắn trận doanh, đánh giết bọn hắn Thẩm gia đệ tử, đây là không lọt vào mắt bọn hắn sao? Mục Phong đánh chết Thẩm Thanh, cũng tiếp tục hướng phía trước phương ngự thuyền hành xử mà đi, thời gian dần trôi qua rốt cục ra cái này huyền âm vương vưu phạm vi. Mà Thẩm gia các đệ tử, cũng tận số ra cái này huyền âm vương vưu phạm vi, phía trước chính là Thăng Nguyên Sơn. Ra huyền âm vương vưu phạm vi các tu sĩ từng cái điều khiển nguyên thuyền, biến thành mũi tên hướng bờ bên kia cấp tốc hành xử mà đi, mọi người rốt cục lục tục lên bờ. Mục Phong vừa lên bờ, lập tức cảm giác một cỗ lực lượng kỳ lạ hội tụ tại trên người mình, tràn vào trong cơ thể mình. Tại trán của hắn phía trên, vậy mà nổi lên một đạo hắc long ấn ký. Đồng thời Mục Phong còn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình, nhiều một cỗ đặc thù năng lượng. Mục Phong nhô ra bàn tay, cỗ năng lượng này, vậy mà biến thành một đạo hình rồng hư ảnh. Không chỉ là hắn, tất cả leo lên cái này Thăng Nguyên Sơn bên trên người, trên trán, đều hiện lên ra một đạo hắc long ấn ký. Đây là vật gì? Có người nghi ngờ nhìn phía đối phương trên trán Hắc Long ấn ký. Tiềm Long ấn, chỉ có leo lên Thăng Uyên Sơn bên trên người mới có tư cách thu hoạch đồ vật. Có người giải thích nói, hắc hắc, tiếp xuống quy củ coi như đơn giản, cướp đoạt Tiềm Long ấn ký, chỉ cần đánh bại đối thủ liền có thể cướp đoạt đối phương thể nội long khí, chỉ cần đem Tiềm Long ấn ký biến thành kim sắc, mới có tư cách tham gia sau cùng Tiềm Long bảng tranh đoạt, tiến hành Tiềm Long bài vị, mà cái này long khí thế nhưng là có thật nhiều chỗ tốt, bước vào Tiềm Long bảng bên trên về sau, có thể tại Tiềm Long ảnh bích đi học tập một môn võ học, về phần có thể học được cái gì cấp bậc võ học, đều xem mình thu thập long khí nhiều ít. Lần trước Ngô Thương thế nhưng là đạt được một môn địa giai tuyệt học cùng một sợi chân long khí đâu. Cái này Tiềm Long thịnh hội quy củ rất nhiều người đều là rõ ràng, chỉ có một chút lần đầu tiên tới tham gia Tiềm Long thịnh hội người không biết. Mục Phong tự nhiên cũng biết qua Tiềm Long bảng một ít quy tắc, biết những vật này. Hắn nhìn phía cái này mênh mông vô bờ Thăng Uyên Sơn, cái này Thăng Uyên Sơn như là tự thành một cái thiên địa, trong núi không gian rất lớn, nghe nói nơi này lưu lại rất nhiều Chu Vũ Vương triều cường giả truyền thừa võ học. Rất nhiều người tới đây, ngoại trừ muốn trở thành tên tranh phong bên ngoài, cũng là chạy những truyền thừa khác võ học tới. Thiếu chủ, Lăng Tiêu Điện bên trong 6 người cũng hội tụ tới, vốn là có 8 người, bất quá có 2 người vẫn lạc tại huyền âm trong sông. Ừ, Mục Phong gật đầu, mang theo 6 người chạy về phía cái này mênh mông Thăng Uyên Sơn, ở chỗ này, bọn hắn là có thể phi hành. Tiểu tử, dừng lại, mà lúc này, đếm tới lạnh lùng thanh âm truyền đến, nơi xa một đoàn Thẩm gia đệ tử bên trong, có hơn 10 người hướng Mục Phong bọn người bay tới. Về phần cái khác Thẩm gia đệ tử, cũng đều chia làm mấy cái đại tổ hướng Thăng Uyên Sơn địa phương khác thăm dò mà đi. Mục Phong bọn người dừng bước, nhìn qua những người này, bình thản nói các vị có chuyện gì không? Bọn này Thẩm gia đệ tử 11 người, từng cái tu vi đều tại nguyên đan bát cửu trọng công lực. Người cầm đầu là danh sách hai mắt thanh niên nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn qua Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giết chúng ta nhất mạch kia Thẩm Thanh, không cho soát lại cho đúng rồi bàn giao thay mặt, ngươi liền muốn đi sao? Người này tên Thẩm Thiên, cũng là Thẩm gia có chút danh tiếng thiên tài, thực lực rất mạnh, nguyên đan cảnh đại thiên vị công lực. Hắn vậy nhận ra Mục Phong, là cái kia đi tới vấn đạo long thê người cuối cùng. Thẩm Thanh tại độ huyền âm sông lúc đánh lén ta, kết quả bị ta đánh chết, ân oán cá nhân ta có cái gì tốt lời nhắn nhủ, các ngươi muốn vì hắn báo thù. Mục Phong bình thản nói, chung quanh hắn 6 tên Lăng Tiêu Điện đệ tử đều lấy ra vũ khí, đề phòng tại Mục Phong bên cạnh, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù cùng Thẩm Thanh không có gì quá lớn giao tình, bất quá ta Thẩm gia đệ tử cũng không phải người nào đều có thể giết, có một số việc làm, dù sao cũng phải trả giá đắt. Thẩm Thiên lạnh lùng nói, đi hướng Mục Phong, thể nội khí thế ngưng tụ, nguyên lực phun trào. Muốn ta long khí cứ việc nói thẳng, làm gì dối trá tìm những này lấy cớ, người Thẩm gia cũng là người, không phải thần, vì sao giết không được. Mục Phong đứng ra, lạnh lùng nói, rất tốt, vậy liền lưu lại ngươi long khí, thuận tiện đem mệnh cũng lưu lại. Thẩm Thiên lạnh như băng nói, vừa dứt lời, biến thành một đạo tàn ảnh hướng Mục Phong trùng sát mà tới. Lăng Tiêu Điện các đệ tử muốn đi lên ngăn cản, bất quá bị Mục Phong quát lui, mình hóa thành một đạo lôi quang nghênh tiếp. Giết, Thẩm Thiên thủ bên trong nguyên lực màu xanh lam bành trướng như là thủy triều, song trưởng đập giết mà ra, nguyên lực biến thành từng đạo màu lam trưởng ấn hướng Mục Phong gào thét đánh tới, công sát hướng về phía Mục Phong, nguyên lực khí thế kinh người, như là cuồn cuộn hoàng hà, đồng thời còn có một cỗ cường thịnh thủy chi chân ý bao phủ. XLN, Thẩm gia tu luyện chính là một môn thủy thuộc tính địa giai tuyệt học, tên Huyền Hồng trải qua, tu luyện ra huyền thủy nguyên lực công sát chi lực rất mạnh, khí thế bành trướng. Muốn ta long khí, ngươi, không có tư cách. Mục Phong thể nội lôi đình tuôn ra, vài luồng lôi đình chi lực tràn vào hắn trong lòng bàn tay, ngưng biến thành một đoàn cuồng bạo lôi đình chi lực, xen lẫn thành một đạo lôi ấn, đồng thời, một cỗ đạo văn chi lực tràn vào lôi ấn bên trong. Đại thiên lôi thần ấn, ầm ầm, một ấn oanh ra. Cuồng bạo lôi đình phát ra cối xay vang động tiếng oanh minh, kinh người sức mạnh sấm sét phóng thích, một cỗ tu luyện đại thành lôi đình chân ý tràn ngập, đánh về phía đạo này đạo trưởng ấn. Bành, bành, bành, cái này một ấn lôi đình cơ hồ là nghiền ép mà ra, cường thế làm vỡ nát đối phương công sát tới từng đạo trưởng ấn, đánh về phía Thẩm Thiên. Thẩm Thiên diện sắc khẽ biến, không nghĩ tới Mục Phong công sát chi lực kinh người như thế, Mục Phong trước đó tại đo lực long trụ bên trên biểu hiện hắn nhưng không có chú ý. Nhiều người như vậy, hắn lại không nổi danh, có mấy người sẽ chú ý tới hắn. Thẩm Thiên thân thể nhanh lùi lại, kia một ấn lôi đình đánh vào đại địa, mặt đất lưu lại một đạo to lớn lôi hố, lôi đình lượn lờ. Bành, Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ, thân thể bạo sát mà ra, lại một chảo hướng Thẩm Thiên bắt giết mà đi, linh văn xen lẫn, ngưng tụ thành một đạo kim sắc long chảo, từng hồi rồng gầm, đập thẳng hướng Thẩm Thiên. Thẩm Thiên gầm thét một quyền sát phạt mà ra, màu lam quyền mang như là dậy sóng nước sông oanh ra. không ngừng đánh vào Cầm Long Chảo bên trên. Cầm Long Chảo từng tấc oanh làm lộ quyền mang, bất quá cuối cùng vẫn oanh một tiếng bạo nát, một cỗ năng lượng xung kích hướng về phía Thẩm Thiên. Thẩm Thiên thổ huyết trở ra, tiểu tử này lực bộc phát, làm sao lại mạnh như vậy? Mà lúc này, Mục Phong lại là tiếp tục sát phạt mà đến, lại một ấn chụp xuống, cái này một ấn triệt để đánh cho Thẩm Thiên đập bay hướng về phía phương xa, Mục Phong một cước hung hăng đạp ở Thẩm Thiên trên lồng ngực. Ngươi chút thực lực ấy, cũng dám nhảy ra báo thù, đây chính là Thẩm gia đệ tử kiêu ngạo chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 714, lớn mạnh long khí. Mục Phong một cước giẫm đạp tại Thẩm Thiên trên thân thể lạnh lùng nói. Thẩm Thiên nghe vậy tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, vừa sợ vừa giận nhìn qua Mục Phong, tiểu tử này thực lực làm sao lại mạnh như vậy. Thẩm Thiên hắn, cái khác 10 tên Thẩm gia đệ tử gặp một màn này đều một mặt kinh ngạc, Thẩm Thiên tại Mục Phong trong tay, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, còn bị Mục Phong đè lên đánh, mà Thẩm Thiên tu vi còn cao hơn Mục Phong a. Tiểu tử, mau buông ta ra. Thẩm Thiên gầm thét, thả ngươi, có thể, bất quá ngươi đến báo thù, dù sao cũng phải nỗ lực một điểm đại giới a. Mục Phong cười lạnh nói, nhìn qua Thẩm Thiên, trong lòng bàn tay một cỗ màu trắng long khí tuôn ra, biến thành một đạo giao long hư ảnh, gào thét nuốt hướng về phía Thẩm Thiên cái trán tiềm long ấn. Thẩm Thiên thể nội long khí, bị Mục Phong long khí thôn vệ hơn phân nửa, thôn vệ Thẩm Thiên long khí, Mục Phong long khí lại mạnh mẽ mấy phần, nguyên lai chỉ có dài hơn 3 thước, hiện tại có 5 thước. Bạch, mà lúc này, một đạo sắc bén kiếm quang đột nhiên chém về phía Mục Phong, cái khác Thẩm gia đệ tử cũng rốt cục hướng Mục Phong động thủ. Bảo hộ thiếu chủ, 6 tên Lăng Tiêu Điện đệ tử cũng thẳng hướng những này Thẩm gia đệ tử, triển khai một trận chiến đấu. Không biết tốt xấu, Mục Phong ánh mắt băng lãnh, trở lại một trường trực tiếp đập nát đạo này bổ tới kiếm mang. Bạch, sau đó, một thanh kiếm sắc tùy theo đâm tới, thẳng đến Mục Phong cổ họng, Mục Phong trực tiếp tay không nhô ra bắt lấy, một tay cầm ra cái này Thẩm gia đệ tử đâm tới một kiếm, trên bàn tay có lân giáp bao trùm, không bị thương tích gì. Cái này Thẩm gia đệ tử biến sắc, đột nhiên rút kiếm, nghĩ cắt xuống Mục Phong ngón tay, thế nhưng là trường kiếm tại Mục Phong trong tay, một tia phản ứng cũng không có, không có có thể co rúm, càng không có có thể cắt lấy Mục Phong ngón tay. Ào ào, mà lúc này, một cỗ lăng lệ quyền phong áp bách mà đến, Mục Phong một quyền hung hăng đánh vào người này trên thân thể. Oa, người này một ngụm tươi huyết cuồng nôn mà ra, thân thể đến bắn. Chết đi, một trái một phải, hai tên Thẩm gia đệ tử lại phối hợp đánh tới, bên trái một đạo lăng lệ đao quang bổ xuống, bên phải là một đạo trưởng ấn oanh sát mà tới. Mục Phong thân thể lóe lên, chân đạp hỏa liên tránh né cái kia đạo trưởng ấn oanh sát tại đại địa, bạo tạc ra một cái hố to, mà đao mang hung hăng bổ về phía Mục Phong, Mục Phong trường thương trong tay quét ngang mà ra, trực tiếp làm vỡ nát đạo này đao mang. Trong hai tay của hắn, trong nháy mắt ngưng tụ ra hai đạo lôi đình văn kiếm thuấn sát mà ra, biến thành hai đạo kiếm quang giết ra, trong kiếm quang, ẩn chứa một cỗ kinh người hung lệ kiếm ý. Phốc, phốc, cái này hai kiếm quá nhanh. Hai người này bị hai kiếm động mặc vào bụng dưới, đánh xuyên đan điền, nguyên lực tiết ra ngoài, kêu thảm miệng phun máu tươi, tạm thời bị Mục Phong phế đi tu vi. Chém, mà lúc này, một đạo kim sắc đao quang vậy mà từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía Mục Phong đầu lâu. Lại còn có một người, núp ở trên không, chuẩn bị một kích chí mạng này. Một kích này quá nhanh, cũng quá là thời điểm, liền ngay cả Mục Phong cũng không có có thể né tránh, một thanh thon dài miêu đao hung hăng bổ vào Mục Phong trên đầu. Cái này Thẩm gia đệ tử lộ ra vẻ mừng như điên, kết quả, thời gian dần trôi qua, sắc mặt của hắn lại là thay đổi, hắn một đao kia, vậy mà không như trong tưởng tượng bổ ra Mục Phong đầu lâu, mà là cong một tiếng, chấn tại Mục Phong đầu lâu bên trên, không có bổ ra. Mục Phong một tay cầm nắm ở người này miêu đao, đôi mắt lạnh lùng nhìn qua đối phương, một cỗ máu tươi từ đỉnh đầu hắn sợi tóc trung lưu dưới, xẹt qua hai má của hắn. Thể tu, cái này Thẩm gia đệ tử kinh hãi nói, có như thế lực phòng ngự cốt thép thiết cốt, chỉ có thể tu. Chết, Mục Phong một quyền nộ sát mà ra, đánh về phía cái này nhân thân thân thể, lực lượng kinh người sát phạt mà ra. Phốc phốc, một quyền này, trực tiếp đánh xuyên qua nam tử này lồng ngực, tại lồng ngực phá vỡ một cái động lớn. Cái này Thẩm gia đệ tử nhìn qua trực tiếp trước ngực, trừng tròng mắt nhìn qua Mục Phong, mềm nhũn đến xuống dưới, đã mất đi sinh cơ. Mục Phong trong lòng bàn tay long khí tuôn ra, trực tiếp đem người này long khí toàn bộ thôn phệ, mình long khí lại tăng vọt hai thước. Mục Phong ngược lại giết hướng về phía cái khác Thẩm gia đệ tử, một ấn oanh sát ra, một cùng Lăng Tiêu Điện đệ tử đại chiến Thẩm gia đệ tử trực tiếp bị cường thế đánh bay, bản thân bị trọng thương. Mục Phong du tẩu trợ giúp, rất nhanh, nhóm này Thẩm gia đệ tử toàn bộ nằm ở trên mặt đất rú thảm, còn chết một người. Tranh đoạt 5 người long khí, mà cái khác Lăng Tiêu Điện đệ tử một người tranh đoạt một Thẩm gia đệ tử long khí. Được những người này long khí, Mục Phong thể nội long khí so vừa mới tiến lúc đến cường đại mấy lần, hiện tại long khí đã có một trượng lớn nhỏ, tại Mục Phong thể nội gào thét than nhẹ. Mà những này long khí tại thể nội, còn có tẩm bổ khí huyết, chậm chạp cường kiện xương cốt bắp thịt tác dụng. Cái này long khí cùng trước đó Mục Phong đạt được giao long tinh khí hiệu quả có chút cùng loại, bất quá hiển nhiên không có giao long tinh khí hiệu quả tốt, có lẽ là bởi vì long khí quá ít nguyên nhân. Mà Mục Phong trước đó đạt được giao long tinh khí, cùng cỗ này long khí khí tức khác biệt, hiển nhiên thuộc về khác biệt long tộc chi khí. Mục Phong bọn người tranh đoạt những người này long khí, giây lát thuận tiện đem trên người bọn họ càn khôn giới chỉ cũng đánh cướp một phen, tại những này thẩm gia đệ tử cắn răng nghiến lợi trong ánh mắt, Mục Phong mới mang theo 6 người này tiêu sái rời đi. A, Thẩm Thiên gào thét một tiếng, đôi mắt bên trong tất cả đều là lửa giận, vừa mới tiến thăng Nguyên Sơn, còn cái gì đều không được đến, cái này bị đánh cướp không còn, cũng là không may. Ha ha, thiếu chủ, nơi này cũng là giết người đoạt bảo, kiếp tiền của phi nghĩa nơi tốt a. Một Lăng Tiêu Điện đệ tử ước lượng trong tay linh thạch cái túi cười nói. Thôi đi, không có thiếu chủ, dựa vào chúng ta thực lực chỉ có thể bị người ta đoạt. Một người trong đó đả kích nói, người này nói cũng đúng lời nói thật. Mục Phong cái này 6 tên dưới trướng, 2 người tu vi nguyên đan đại thiên vị, còn có 4 người là nguyên đan bát trọng, tuổi tác đều tại 32 cửu tả hữu, lại không có tu luyện có cái gì cường đại tuyệt học, không phải là những đại gia tộc kia đệ tử đối thủ. Thực lực của các người nghĩ xông tiềm long bảng là không thể nào, mình tận lực tại cái này thăng Nguyên Sơn bên trong nhiều tìm một chút chỗ tốt bảo tàng a. Mục Phong nói, minh bạch, 6 người gật đầu, đi theo Mục Phong hướng trong núi địa phương khác thăm dò mà đi. Ngọn núi này bên trong có càn khôn, bên ngoài nhìn xem to lớn, tiến vào trong núi, càng là bao la, mà tại Thăng Nguyên Sơn trung tâm, là tiềm long Thăng Nguyên chiến đài, chỗ nào sẽ là tất cả các thiên tài cuối cùng tụ tập, liều mạng cao thấp địa phương. Về phần hiện tại nha, rất nhiều người đều tại Thăng Nguyên Sơn bên trong, bốn phía tầm bảo, tìm kiếm vương triều chuyên môn lưu tại trong núi này một chút võ học truyền thừa. Mục Phong bọn người ở tại một mảnh tàn phá kiến trúc phế tích bên trên không thăm dò, nhìn phía chung quanh, nơi này, đã từng tựa hồ vẫn là một cái trấn nhỏ. Chẳng qua hiện nay tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, đã biến thành một vùng phế tích. Chung quanh cũng không chỉ Mục Phong bọn người, còn có tu sĩ khác, chẳng qua trước mắt mới thôi, mọi người còn chưa có bắt đầu đại quy mô tương hỗ sát phạt, cướp đoạt long khí. Sư huynh mau tới a, nơi này có võ học truyền thừa. Một người tu sĩ đúng không nơi xa mình đồng bạn kinh hô, kết quả hắn cái này một cuống họng, đem chung quanh tu sĩ toàn bộ hấp dẫn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 715, địa giai tuyệt học. Mục Phong mấy người nghe vậy cũng bay đi, chỉ gặp một lần to lớn bia đá đứng ở cái trấn nhỏ này trung tâm. Này bia cao lớn 10 trượng, toàn thân ngọc chất, phía trên lượn lờ có đạo văn linh quang, mà trên tấm bia có một thân ảnh ngay tại diễn luyện một thức võ học, kia là một thức thối pháp, một chân bổ ra, biến thành mấy chục đạo tàn ảnh cuồng bổ xuống, mỗi một đạo chân kình đều có khai sơn phá thạch uy năng. Bạo Phong Huyễn Ảnh Thối, địa giai hạ phẩm tuyệt học, Thiên Ảnh Nguyên Tông lưu. Trên tấm bia khắc lấy dạng này mấy chữ, là địa giai tuyệt học. Đám người một tràng thốt lên, từng đạo lửa nóng ánh mắt, nhìn phía kia trên tấm bia võ học, ánh mắt cực nóng. Địa giai hạ phẩm tuyệt học, cái này tại Chu Vũ Vương triều thế nhưng là thuộc về hiếm thấy võ học, chỉ có thế lực lớn bên trong nắm giữ đến có. Mục Phong cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới mới vừa vào cái này Thăng Nguyên Sơn không lâu, liền có thể gặp phải dạng này địa giai võ tuyệt. Cái này cũng khó trách nhiều ít người chèn phá đầu, liều mạng, đều muốn tới này Thăng Nguyên Sơn tham gia tiềm long thịnh hội. Cái này Thăng Nguyên Sơn cũng có thể xem là Chu Vũ Vương triều một đại vũ học truyền thừa chi địa, Bắc Nguyên vực bên trong, không phải cũng là có linh hư tháp như thế võ học truyền thừa chi địa à. Mà tại Ngọc Thạch Bia phía trước, có cửu cái truyền thừa đài, cái này cửu cái truyền thừa trên đài còn không có một ai. Lập tức đám người ánh mắt đều trở nên kỳ quái, kiêng kỵ lẫn nhau. Loại này ảnh lưu niệm Ngọc Thạch Bia. Chỉ có ngồi tại truyền thừa trên đài, tâm thần mới có thể cảm giác tấm bia đá này bên trong võ học truyền thừa, từ đó lĩnh ngộ học tập. Mà ở trong đó thế nhưng là không còn có trên trăm người ngựa, mà truyền thừa đài chỉ có cửu cái, hiển nhiên là phân phối không ra. Ha ha, cái này truyền thừa đài, ta Cơ Vô Chiến muốn một cái. Trong đám người truyền đến một tiếng cười sang sảng, một thanh niên mặc áo bào xanh bay thẳng hướng về phía một tòa truyền thừa đài. Là tiềm long bảng cao thủ Cơ Vô Chiến, đám người nhận ra người này. Mục Phong cũng nhận biết, thậm chí còn có giao thủ, là Cơ gia Cơ Vô Chiến, tiềm long bảng bên trên cao thủ. Ta Thanh Cuồng cũng muốn một cái chỗ ngồi, các vị không có ý kiến gì à. Lúc này, có một khôi ngô thanh niên đứng ra cười lạnh nói, hắn bay về phía một tòa truyền thừa đài. Hắn trần trụi hai tay lại là xanh xám sắc, phát ra kim loại sáng bóng, sắc mặt có chút hiện thanh. Thanh đồng thú Thanh Cuồng, có người kinh hô, nhận ra cái này Khôi Ngô thanh niên. Thanh niên này là một yêu tu, bản thể thanh đồng thú, chuyên tu lực lượng cơ thể, lực phòng ngự kinh người, cũng là Tiềm Long bảng bên trên cường giả. Ta cũng muốn một cái, lại có tự nhận thực lực cường đại người đứng ra, bay thẳng hướng về phía kia một tòa truyền thừa đài. Rất nhanh, 9 tòa truyền thừa đài đều có người chiếm cứ. Muốn dễ dàng như vậy ngồi lên truyền thừa đài, nhưng không có dễ dàng như vậy, tiểu tử, lăn xuống đến. Lúc này một cõng đao đại hán đối một chiếm cứ truyền thừa đài đều thanh niên quát, hắn muốn cướp đoạt tòa này truyền thừa đài. Ta sợ ngươi không thành, ai thắng, ai có được tòa này truyền thừa đài. Thanh niên này âm thanh lạnh lùng nói, đứng lên, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra. Còn có ngươi, cũng cút xuống cho ta, ngươi thì tính là cái gì? Lần lượt có người đứng ra, khiêu chiến vừa rồi dám chiếm cứ truyền thừa đài đều người. Địa giai tuyệt học, ai không nóng mắt, làm sao có thể dễ dàng buông tha, để người khác chiếm cứ. Cái này cửu cái vị trí bên trong, ngoại trừ Thanh Cuồng, Cơ Vô Chiến bên ngoài, cái khác 7 cái vị trí đều có người khiêu chiến. Về phần Thanh Cuồng cùng Cơ Vô Chiến, thực lực còn tại đó, Tiềm Long bảng cao thủ, không người nào dám đi khiêu chiến. Mục Phong nhìn qua cửu cái vị trí, nhíu mày, hắn tự nhiên cũng không muốn buông tha cái này võ học, bất quá muốn khiêu chiến ai, đây chính là cái vấn đề. Mục Phong ánh mắt, cuối cùng như ngừng lại Cơ Vô Chiến trên thân, lộ ra chiến ý. Hắn cùng Cơ Vô Chiến giao thủ qua, đối phương lúc trước còn cưỡng ép yêu cầu hắn 200 linh thạch, Mục Phong muốn khiêu chiến Cơ Vô Chiến. Đến cũng không phải Mục Phong hẹp hòi còn nhớ rõ kia 200 linh thạch, mà là đánh bại Cơ Vô Chiến, những người khác cũng không dám khiêu chiến quấy rầy hắn lĩnh ngộ võ học. Nếu là khiêu chiến những người khác, thắng còn muốn đối mặt những người khác khiêu chiến. Cầm lão hổ khai đao, mới có thể dọa lùi xài lang. Mục Phong thầm nghĩ đến đây, đối cái khác có người nói, mấy người các ngươi hoặc là chờ đợi ở đây, hoặc là đi nơi khác tìm kiếm cơ duyên, mình coi chừng. Mục Phong nói xong bay về phía Cơ Vô Chiến. 6 người này hai mặt nhìn nhau, không hề rời đi, cuối cùng vẫn quyết định lưu tại nơi này, tiếp tục đi theo Mục Phong. Mục Phong tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong bay hướng về phía Cơ Vô Chiến. Nhìn qua vừa đạp vào truyền thừa đài đều Cơ Vô Chiến, bình thản nói, nghĩ không trả giá đắt an vị vị trí này sao? Cơ Vô Chiến nghe tiếng nhìn lại, nhìn qua Mục Phong, hơi sững sờ, sau đó nghĩ một hồi, kinh ngạc nói, là ngươi. Hắn còn nhớ rõ Mục Phong, lần trước giao thủ qua, lúc ấy Mục Phong thế nhưng là để lại cho hắn chút ấn tượng. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Cơ Vô Chiến nhìn phía Mục Phong cười lạnh nói, không phải ngươi cho rằng ta tìm ngươi ôn chuyện? Mục Phong đạm mạc nói, vậy ngươi thật đúng là tìm nhầm đối tượng. Bất quá cũng tốt, lần trước không có thể cùng ngươi đánh thống khoái, lần này ta ngươi không ai có thể bảo hộ lấy ngươi. Cơ Vô Chiến cười lạnh nói, lại có người khiêu chiến Cơ Vô Chiến, tu sĩ khác cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, Cơ Vô Chiến thực lực tuyệt đối là cái này trăm người bên trong đỉnh tiêm, Mục Phong không khiêu chiến những người khác, vậy mà khiêu chiến Cơ Vô Chiến. Đây không phải cái kia leo lên vấn đạo long thê ra hỏa sao, hắn lại muốn khiêu chiến Cơ Vô Chiến, cái này nhưng có ý tứ, vừa vặn nhìn xem ra hỏa này võ đạo thực lực. Gia hỏa này đầu có bị bệnh không, Cơ Vô Chiến thế nhưng là Tiềm Long bảng cao thủ, khiêu chiến hắn thật sự là không sáng suốt. Đám người nghị luận, nhìn qua hai người, Cơ Vô Chiến cũng nhìn qua Mục Phong, híp mắt nói, có thể leo lên vấn đạo long thê đầu rồng cũng không đại biểu thực lực mạnh, tiểu tử, tới đi. B chính L bản, L thủ P phát B, Cơ Vô Chiến đối Mục Phong ngoắc ngoắc tay, có vẻ hơi cuồng vọng. Mạnh không mạnh, dùng thực lực nói chuyện, không phải dùng miệng. Mục Phong lạnh lùng nói, đột nhiên, dưới chân hỏa liên nở rộ, thân thể biến thành một đạo bôn lôi chi quang thẳng hướng Cơ Vô Chiến, đấm ra một quyền, không hạ 13 tượng lực lượng cơ thể dung hợp lôi đỉnh cương nguyên gào thét mà ra, điệp ra ra đáng sợ lực bộc phát. Một quyền này lôi đỉnh oanh minh, ẩn chứa một cỗ bá đạo lôi đỉnh chân ý, Cơ Vô Chiến cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, giống to một tiếng, đưa tay vì trưởng băng giết mà ra. Một đạo kim sắc trưởng ấn tại trong bàn tay hắn ngưng tụ oanh ra, đạo này kim ấn hóa thành gần trượng lớn nhỏ, ẩn chứa một cỗ cường thịnh kim chi chân ý. Sát phạt chi lực cuồng bạo, cái này Cơ Vô Chiến kim chi chân ý thế nhưng là tu luyện đại thành, trong gia tộc võ học cũng cường thịnh, lực bộc phát kinh người. Oanh, lôi đình quyền kình đánh vào kim ấn bên trên, lôi đình chân ý cùng kim chi chân ý xen lẫn, hai cỗ nguyên lực điên cuồng đối bính, cuốn lên trận trận cuồng phong. Cầm long chảo, Mục Phong tay kia phù quang lượn lờ, lại trong nháy mắt sát phạt mà ra, biến thành kim sắc long chảo oanh sát hướng về phía Cơ Vô Chiến. Cơ Vô Chiến đồng dạng là biến nắm vì chảo, một chảo tê liệt mà ra. Kim sắc chảo ảnh mảnh vàng vụn liệt thạch, đánh vào cầm long chảo bên trên, bất quá cầm long chảo uy lực càng mạnh hai điểm, đánh nát Cơ Vô Chiến chảo kình, bạo sát mà tới. Cơ Vô Chiến thân thể nhanh lùi lại, vậy mà thối lui ra khỏi cầm long chảo chảo cầm long kình phạm vi, kia một chảo đánh vào đại địa, lưu lại một đạo to lớn chảo ấn. Thật mạnh lực bộc phát, Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 716, Lĩnh ngộ tuyệt học. Cơ Vô Chiến sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Mục Phong, hiện tại Mục Phong, thực lực so với cùng hắn lần trước giao thủ, cường hãn quá nhiều. Lại đến, Cơ Vô Chiến trong con ngươi lộ ra một tia lửa giận, hét lớn, mình thế nhưng là Tiềm Long bảng bên trên cao thủ, không có khả năng thua với một cái vô danh tiểu tử đi. Bạch, Cơ Vô Chiến toàn thân bộc phát cường hãn kim quang, nhanh như kim hồng, song chảo cuồng bạo giết ra, mãnh liệt kim chi chân ý nghiền ép mà đến, công kích so trước đó cuồng bạo rất nhiều, từng đạo kim sắc chảo ảnh tê liệt mà đi. Bát Tí Ma Quyền, Mục Phong gầm nhẹ, bên ngoài thân linh quang lượn lờ, từng đạo hắc sắc ma cánh tay ngưng tụ mà ra, tám quyền oanh ra, cuồng bạo quyền kình trấn áp hướng về phía Cơ Vô Chiến công kích. Hai người tại đại chiến thời điểm, cái khác truyền thừa trên đài cũng bộc phát chiến đấu, bất quá đại đa số người cơ hồ đều là đem lực chú ý hội tụ tại Mục Phong cùng Cơ Vô Chiến chiến đấu bên trên, gặp Cơ Vô Chiến lại bị Mục Phong nghiền ép, đám người cũng là chấn kinh đến có chút không dám tin tưởng. Gia hỏa này, thực lực thật là mạnh, Cơ Vô Chiến lần trước Tiềm Long bảng xếp hạng hơn 80 vị, mặc dù không phải Tiềm Long bảng cấp cao chiến lực, thế nhưng là thực lực đã không kém, vậy mà tại gia hỏa này trong tay bị động như thế. Đám người kinh ngạc, trước đó vấn đạo Long thê mặc dù Mục Phong đi tới cuối cùng, thế nhưng là kia là khảo nghiệm đạo tâm, không phải thực lực. Hiện tại Mục Phong biểu hiện ra thực lực, đã là ngoài dự đoán của mọi người. Mà Thăng Uyên Sơn bên ngoài, phía trên hư không, có 8 tên linh văn sư tựa hồ tại liên thủ bố trí trận pháp gì, một cỗ đạo văn tràn vào hư không, bao phủ to lớn Thăng Uyên Sơn. Mà những người khác nhìn cái này 8 tên linh văn sư bố trí trận pháp, 8 người này, đều là văn sư điện bên trong tứ giai thượng phẩm linh văn sư, trận đạo cường hãn. Từng đầu đạo văn không ngừng tràn vào hư không, cấu tạo thành trận, mà Tiềm Long trên quảng trường phương hư không, từng đạo tia sáng từ trong trận pháp bắn ra. Khải, rốt cục, 8 tên linh văn sư hét lớn một tiếng, trong hư không phát ra từng đợt tiếng oanh minh, đông đảo tia sáng bắn về phía Tiềm Long quảng trường trên không. Tiềm Long quảng trường trên không, một mảnh màn ánh sáng lớn xuất hiện ở bên trên bầu trời, có hình tượng chiết xạ hướng về phía bầu trời, phản chiếu trên bầu trời. Mà trên bầu trời hình tượng, vừa vặn trông thấy kia bao la to lớn Thăng Uyên Sơn, có thể trông thấy tham gia Tiềm Long thịnh hội đám thiên tài bọn họ. Thiên kính trận rốt cục bố trí xong, mong đợi đám người gặp một màn này đều là trở nên kích động, vội vàng nhìn phía Thăng Uyên Sơn bên trong tràng cảnh. Trận này tên thiên kính trận, không có gì tác dụng quá lớn, chính là có thể đem ngàn dặm bên ngoài tràng cảnh chiết xạ trở về, dùng trận này có thể quan sát Tiềm Long thịnh hội. Tỷ tỷ, ngươi nói Mục Phong có thể giết vào Tiềm Long bảng sao? Khổng Huyên Nhi hỏi, nàng đang không ngừng tìm kiếm Mục Phong thân ảnh. Hẳn là có thể chứ, hắn thực lực mạnh như vậy. Trước đó hắn không phải bạo phát ra 80 tượng kinh khủng lực bộc phát sao, so rất nhiều người đều cao đâu. Khổng Yến nói, nàng cũng đang tìm kiếm Mục Phong thân ảnh. Các nàng thực lực tu vi đều quá yếu, cũng không có tham gia Tiềm Long thịnh hội. A, à, gia hỏa này chạy đi đâu, thật là khó tìm, cái này Thăng Uyên Sơn cũng quá lớn a. Khổng Yến thầm nói, Thăng Uyên Sơn to lớn, muốn tại thiên kính trận hình chiếu bên trên tìm kiếm một người thật đúng là không dễ dàng. Mau nhìn, đây không phải là Cơ Vô Chiến sao? Cơ Vô Chiến cùng người chiến đấu, mà lúc này, chung quanh có người kinh hô nói, là Cơ Vô Chiến, cùng hắn chiến đấu tiểu tử kia ai vậy? Tốt nhìn quen mắt, là hắn, cái kia bước lên vấn đạo Long thê đầu rồng ra hỏa. Có một ít người, tìm được Cơ Vô Chiến cùng Mục Phong chiến đấu một góc tràng cảnh, theo những người này nghị luận, Khổng Huyên mấy người cũng rốt cuộc tìm được Mục Phong thân ảnh. Oanh, oanh, oanh, Mục Phong khống chế Bát Tí Ma Quyền không ngừng đánh tung Cơ Vô Chiến, đánh nát Cơ Vô Chiến tê liệt mà đến từng đạo chảo kinh. Chấn động đến Cơ Vô Chiến không ngừng lui lại, hoàn toàn bị Mục Phong đè lên đánh. Cơ Vô Chiến vừa sợ vừa giận, đột nhiên, một đạo ma quyền đánh tung mà đến, màu đen quyền mang hung hăng oanh kích vỡ vụn hắn cương nguyên hộ thể, đánh vào Cơ Vô Chiến trên thân thể. A, à, Cơ Vô Chiến kêu thảm, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ném đi ra ngoài, đụng vào kia to lớn ngọc trên tấm bia, rơi xuống dưới. Mà Mục Phong thu quyền, 8 đạo cánh tay ma cũng biến mất theo. Quá cuồng bạo, thật cường hãn thực lực. Cơ Vô Chiến vậy mà không phải là đối thủ của hắn. Gia hỏa này, xem ra là một con ngựa ô a, chỉ sợ có thể giết vào Tiềm Long bảng a. Người vây quanh một tràng thốt lên, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, ngoài núi quan ảnh chú ý tới một màn này các tu sĩ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phốc phốc, Cơ Vô Chiến phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt, kinh sợ không cam lòng nhìn phía Mục Phong, mình vậy mà bại. Vừa mới nhập Thăng Uyên Sơn, mình liền vậy mà thua ở một người xa lạ trong tay. Mục Phong đi tới, trong tay một đầu dài hơn một trượng long khí gào thét mà ra, xông vào Cơ Vô Chiến thể nội, trực tiếp đem Cơ Vô Chiến thể nội long khí thôn phệ hơn phân nửa. Ngươi, Cơ Vô Chiến phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, Bại, dù sao cũng phải trả giá một chút, Mục Phong từ tốn nói. Cơ Vô Chiến nghe vậy tức giận đến lại phun ra một ngụm máu tươi. Thôn vệ Cơ Vô Chiến long khí về sau, Mục Phong thân thể nhảy lên, bước lên cao mấy trượng truyền thừa đài, nhìn phía cái khác có người nói, các vị, ta chiếm cứ tòa này truyền thừa đài, các vị không có ý kiến gì à? Mục Phong nhìn về phía cái khác nhân đạo, những người này nghe vậy cười khổ, ngươi cũng sao sơn chấn hổ giết gà dọa khỉ, ai còn dám không hiểu chuyện tới khiêu chiến ngươi. Một tòa khác truyền thừa đài đều kia yêu tu thanh cuồng kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Hắn tiềm long bảng xếp hạng cùng Cơ Vô Chiến không sai biệt lắm, gia hỏa này có thể đánh bại Cơ Vô Chiến, thực lực đã có thể uy hiếp hắn. Mục Phong trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt, bắt đầu quan ngộ cái này ảnh lưu niệm trên tấm bia võ học truyền thừa. Cơ Vô Chiến nhìn qua Mục Phong thân ảnh, nắm chặt lại nắm đấm, cúi đầu cắn răng bay mất, cũng không tiện tiếp tục lưu lại nơi này. Ngồi tại truyền thừa trên đài, một cỗ khí cơ cùng cái này ảnh lưu niệm bia liên lụy, cái này ảnh lưu niệm bia bên trong hình tượng trực tiếp thành giống tại trong đầu của mình, càng thêm cụ thể, sinh động, nhưng nhìn gặp đạo nhân ảnh kia thể nội, vận chuyển cái này thức thối pháp lúc nguyên lực vận hành phương hướng, tốc độ tần suất. Bạo phong huyễn ảnh thối pháp, tu luyện viên mãn, có thể một nháy mắt bổ ra 8-11 đạo chân kinh, công kích cuồng bạo, chân nhanh kinh người. Cái này giữ lại võ học người, tại hắn thời đại kia, cũng là một lợi hại nguyên tông cường giả, tọa hóa trước đó, đem mình đắc ý nhất cái này thức thối pháp lưu tại Thăng Nguyên Sơn, truyền thừa hậu nhân. Thối xuất như phong, tùy ảnh tự huyễn, Mục Phong tự lẩm bẩm, bắt đầu tìm hiểu kỹ càng. Tâm thần hình tượng bên trong, chỉ gặp một thân ảnh, một chân cuồng bạo bổ ra, cuồng phong gào thét, nguyên lực huyễn hóa ra mấy chục đạo màu xanh chân kình hung hăng đánh về phía dưới một ngọn núi. Ầm ầm, từng đạo lăng lệ màu xanh chân kình rút đánh vào phía trên ngọn núi này, sơn phong nổ tung lên, tại từng tiếng oanh minh bên trong, ngọn núi này ầm ầm sụp đổ xuống dưới. Đây là Linh Hải Nguyên Tông cường giả sử xuất bạo phong huyễn ảnh thối, phá núi đá vụn, cũng không phải là nói ngoa, một chân ra, trấn áp hư không. Mục Phong tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong cái này thức thối pháp bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 717, ăn cướp thời gian. Giống như vậy ảnh lưu niệm bia truyền thừa, tại Thăng Uyên Sơn bên trong có thật nhiều, kém nhất cũng là huyền giai thượng phẩm võ học, mà Thăng Uyên Sơn cũng có một lớn đặc điểm, nguyên đan cảnh phía trên võ tu, bị trận pháp hạn chế, là không cách nào tiến vào, không phải cái này Thăng Uyên Sơn bên trong võ học truyền thừa, sớm đã bị các thế lực lớn giở trống. Lĩnh ngộ loại này ảnh lưu niệm truyền thừa võ học, cũng không phải cầm công pháp bí tịch trực tiếp cho ngươi tham dự, tu luyện thế nào nói với ngươi đến nhất thanh nhị sở, còn muốn dựa vào chính mình lĩnh ngộ, ngộ tính kém người, coi như cướp được ảnh lưu niệm bia truyền thừa đài, cũng vô pháp lĩnh ngộ thông thấu cái này võ học, nhiều nhất học cái một chiêu nửa thức. Có thể hay không học được hoàn chỉnh truyền thừa võ học, còn muốn dựa vào chính mình ngộ tính. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt, lại qua mấy ngày lâu. Hai thân ảnh, tại Thăng Uyên Sơn bên trong đồng hành, cũng tìm kiếm khắp nơi lấy truyền thừa võ học. Hai người này, không phải người khác, chính là Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng. Hai người cũng không cùng lấy riêng phần mình thế lực tại cái này Thăng Uyên Sơn bên trong thăm dò, mà là mình cùng bằng hữu kết bạn mà đi. Mục Phong đi gặp hai người, cũng là sợ bởi vì hai người, mà bại lộ thân phận của mình rước lấy không tất yếu phiền phức, dù sao biết Mục Phong cùng Bạch Tử Dược Mục Cuồng quan hệ, còn có Nhâm gia đệ tử. Mẹ nó, không phải nói cái này Thăng Uyên Sơn bên trong có thật nhiều truyền thừa võ học sao? Cái này đều đi dạo ba ngày, lông đều không có gặp. Mục Cuồng mắng liệt nói, ta cũng hoài nghi ngươi cái tên này vận khí, đi theo ngươi cái gì đều không nhìn thấy. Bạch Tử Dược bất đắc dĩ nói, đột nhiên, hai người phát hiện phía trước thiên địa linh khí ba động kịch liệt, một cỗ thiên địa linh khí, không ngừng hướng về phía trước một chỗ trong rừng hội tụ mà đi, kia phiến trong rừng, tràn ngập điểm điểm linh quang. Có cái gì, Bạch Tử Dược Mục Cuồng liếc nhau, vội vàng bay đi, bay về phía mảnh rừng cây kia. Mảnh này trong rừng, có một khỏa cao lớn cổ thụ, cao có gần 100 mét, đầy cành diệp mậu, rất là tươi tốt, lá cây vì xích hồng sắc. Cổ thụ phía trên, kết lấy 4 khỏa xích hồng sắc trái cây này bên trên, ẩn ẩn có tụ tập một chút long khí lượn lờ, phát ra mùi thơm ngát, thiên địa linh khí bị thu nạp vào quả bên trong. Đây là xích long linh quả, Bạch Tử Dược kinh ngạc nói, ha ha, bảo bối tốt, đây chính là tứ giai linh quả, nuốt nhưng cường đại khí huyết, chướng lực lượng cơ thể. Mục Cuồng đại hỉ, kinh hô nói, bây giờ hai người này cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, thiên tài địa bảo vẫn là nhận biết. Ta nói cái gì người đến, vận khí của ta sẽ không kém đi, ha ha, không phải sao, rốt cục phát hiện đồ tốt, cái này xích long linh quả vừa vặn thành thục. Mục Cuồng cười nói, hai người bay về phía xích long cây ăn quả, lấy ra hộp ngọc, đem xích long quả hái để vào quả trong hộp. Mà lúc này, nơi xa cũng bay tới mấy thân ảnh, vừa vặn trông thấy hai người hái xích long linh quả, bọn hắn cũng là bị linh khí này hấp dẫn mà tới. Xích long linh quả, có người hoảng sợ nói, nhìn qua hai người hái xích long linh quả, ánh mắt lửa nóng. Sau đó bốn người này không có hảo ý nhìn phía Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng, phân tán ra, vây kín bay về phía hai người. Huynh đệ, phiền phức tới. Bạch Tử Dược thu hồi quả hộp, nhìn qua bay tới bốn người từ tốn nói. Vừa vặn, tiến đến ba ngày, nắm đấm chính ngứa đây, tốt quy củ, một người hai cái, không có vấn đề a. Mục Cuồng bóp bóp nắm tay, cười nhạt nói. Hai người đang khi nói chuyện mảy may không có đem bốn người này để ở trong mắt. Hai vị bằng hữu, đồ tốt, nhưng phải người gặp có phần a. Một thanh niên nhìn qua Bạch Tử Dược cười lạnh nói. Bạch Tử Dược thấy một lần cái này nhân thân bên trên võ bào tiêu chí, hỏi các ngươi là văn sư điện bên trong người. Không sai, thức thời đem vừa rồi có được đồ vật giao ra, thế nhưng là không đoạt các ngươi long khí. Thanh niên này cười lạnh nói. Văn sư điện người, Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng liếc nhau, trong con người vậy mà đồng thời đều lộ ra sát khí. Ta có chút nhớ nhung giết người. Bạch Tử Dược đối Mục Cuồng nói khẽ, ta cũng là. Mục Cuồng thần sắc cũng lạnh lẽo xuống dưới, bởi vì Mục Phong sự tình, hai người đối văn sư điện, trong lòng thế nhưng là kìm nén một đoàn lửa giận. Bạch Tử Dược nhìn phía người kia, tay nâng lấy quả hộp, cười nói, có thể a, cho ngươi. Bạch Tử Dược cầm trong tay quả hộp ném đi trên không, người kia thân hình khẽ động, liền muốn đi lấy. Bạch, thế nhưng là lúc này, một đạo kim sắc kiếm quang nhanh chóng vô cùng, đột nhiên hướng về thanh niên bạo sát mà đi. Thanh niên kia biến sắc, chỉ gặp một thanh phi kiếm đột nhiên bạo sát bổ tới, vội vàng đấm ra một quyền, màu đỏ quyền mang đánh giết hướng về phía một kiếm này. Oanh, người này tu vi cũng không yếu, là nguyên đan đại thiên vị, một quyền đánh vào trên phi kiếm kêu khẽ bị oanh kích mở. Bất quá lúc này, một đạo áo trắng thân ảnh đã giết tới, một trường hướng thanh niên này giết ra. Cửu phong kiếm trường, Bạch Tử Dược một trường chụp giết mà ra, trong lòng bàn tay vậy mà bạo phát ra cường đại kiếm khí. Ngưng biến thành chín đạo kim sắc kiếm mang bạo sát mà đến, cái này chín kiếm mang ẩn chứa kinh người kiếm ý. Thanh niên này sắc mặt đại biến, cầm trong tay chiến đao không ngừng bổ đỡ kiếm mang, bất quá cái này chín kiếm quá lăng lệ, một đạo kiếm mang thổi phù một tiếng, xuyên thủng hắn bụng dưới. A, người này một tiếng rú thảm, mà lúc này, lại một đường kim quang lấp lóe mà đến, Bạch Tử Dược cầm kiếm giết tới, một kiếm nhanh như kinh hồng kiếm mang rũ ra. Phốc phốc, kiếm mang trực tiếp đâm vào người này trên cổ, nhân thủ này che cổ. Tươi huyết cuồng phun, như là gãy cánh đại điểu rơi về phía trong rừng, thể nội long khí tản ra, toàn bộ bị Bạch Tử Dược long khí thôn phệ. Một năm không thấy, tại Bái Kiếm Tông tu hành một năm, có kiếm vương cường giả chỉ đạo, Bạch Tử Dược thực lực lấy không phải ngày xưa. Giống, giống, một bên khác, Mục Cuồng thể nội truyền đến từng đợt giao long gào thét, hắn bên ngoài thân, có 13 đạo giao long ảnh vần quanh, một quyền trực tiếp oanh sát hướng về phía một hướng khác văn sư điện đệ tử. Quyền kinh biến thành 13 đầu gào thét giao long trấn áp hư không sát phạt mà ra, không gian chấn động. Tên này văn sư điện đệ tử gầm thét, một kiếm bổ ra, kiếm mang màu xanh lam tăng vọt 10 mét chi cự chém ra, sắc bén vô cùng, chém về phía một quyền này. Oanh, sức mạnh đáng sợ xung kích tại một kiếm này bên trên, trực tiếp làm vỡ nát kiếm mang, Mục Cuồng thân thể bạo sát mà đến, một chân hung hăng rút ra, long ngâm gào thét, một đạo long ảnh chân kình đánh vào cái này văn sư điện đệ tử cương nguyên hộ thể bên trên. Hơn 70 tượng lực lượng đáng sợ làm vỡ nát cái này cương nguyên hộ thể, đánh vào cái này văn sư điện đệ tử thể nội. Phốc phốc, cái này văn sư điện đệ tử bị một lực chân lượng làm vỡ nát xương cốt, nội tạng, trực tiếp bị một chân đánh giết, thân thể rơi xuống hướng về phía dưới rừng cây, long khí phát ra, đồng dạng bị Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược hấp thu. Hai người dùng sức mạnh thế đánh giết hai người, bất quá dùng mấy hơi, dọa đến còn lại hai tên văn sư điện đệ tử sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hai vị còn muốn cái này xích long trái cây sao? Bạch Tử Dược cười nhạt nói. Không, không từ bỏ. Hai người này dọa đến vội vàng lui lại, quay người muốn chạy trốn. Bất quá Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng nơi nào sẽ buông tha, trực tiếp đuổi kịp hai người này, ngăn tại hai người này phía trước. Các ngươi từ bỏ, thế nhưng là chúng ta lại muốn vài thứ, càn khôn giới chỉ, long khí đều giao ra đi, hiện tại là ăn cướp thời gian. Bạch Tử Dược cầm kiếm từ tốn nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 718, Viêm Vương truyền thừa. Hai người cười khổ, kiến thức hai người này thủ đoạn tàn nhẫn, đành phải đem trực tiếp càn khôn giới chỉ cho hai người, bài xích ra bên trong thân thể long khí, bị hai người long khí thôn phệ. Lan, lần tiếp theo nhìn thấy, cũng không nhất định sẽ lưu hai người các ngươi tính mạng. Mục Cuồng lạnh lẽo nói, hai người này nghe vậy lúc này mới hốt hoảng chật vật chạy trốn. Cho người đi, ta tu kiếm thuật, không ở thể thuật. vậy cái này xích long linh quả không có tác dụng lớn gì đồ. Bạch Tử Dược cầm trong tay hai cái xích long linh quả đều ném cho Mục Cuồng. Mục Cuồng cũng không khách khí, cười tiếp nhận, nói chờ ta cướp được cái gì kiếm quyết loại hình cũng cho ngươi. Tình cảm của hai người cũng không quan tâm những vật này, ai nhất có trợ giúp, cho ai, sớm đã là sinh tử giao tình, tình như thủ túc. Mục Cuồng cũng trực tiếp ở trong rừng khoanh chân ngồi xuống tu luyện, nuốt cái này xích long linh quả, này quả thế nhưng là tẩm bổ khí huyết, lớn mạnh lực lượng cơ thể, là đối thể tu tốt nhất bảo vật. Mà Bạch Tử Dược đem hai người nguyên đan lấy ra, đối với hắn mà nói, tu sĩ nguyên đan, yêu thú yêu đan, đều là so linh thạch còn tốt hơn tài nguyên tu luyện. Không Phong huynh, Viễn Sơn tiền bối, các người cái này hai tên đệ tử ra tay thật có chút hung ác. Ngoại giới, Thiết Viêm điện chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn nói, hắn nhìn thấy Bạch Tử Dược Mục Cuồng đánh giết hắn Văn Sư điện đệ tử một màn. Bái Kiếm tông chủ Vô Phong, Nhâm Viễn Sơn, chính là Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng sư tôn. Võ đạo tranh sát chẳng phải là rất bình thường, nếu là ta đệ tử này bất tranh khí chết tại Quý điện đệ tử trong tay, ta cũng không thể nói gì hơn. Bái Kiếm tông chủ Vô Phong từ tốn nói, không thèm để ý. Không sai, giết chóc, vốn là võ đạo trên đường không thể tránh khỏi một sự kiện, Thiết Viêm điện chủ cùng nhau đi tới, trong tay không phải là không thi cốt từng đống. Nhâm Viễn Sơn giã bình thản nói, Thiết Viêm nghe vậy cũng không nhiều lời cái gì, trong lòng mặc dù có chút không vui, bất quá hắn cũng sẽ không bởi vì hai cái nguyên đan cảnh tu sĩ cùng hai cái thiên phách cảnh cường giả náo mâu thuẫn, không đáng. Mà tại một phương khác, là một cực nóng trong hạp gốc, cái này hẻm núi trong cái khe, chảy xuôi nham tương, mà tại phía trước, có một ngọn núi lửa bốc lên cuồn cuộn khói đen. Cái này Thăm Uyên Sơn, mặc dù nói là một ngọn núi, nhưng nội bộ địa hình phức tạp, núi lửa, hồ nước, bình nguyên, rừng cây hẻm núi đều có. Mà tại trong hạp cốc, một chỗ nham tương hồ nước ở trung tâm, có một tảng đá lớn, trên đá lớn đồng dạng có một mặt to lớn xích hồng bia đá. Không ít tu sĩ hội tụ tại cái này hồ dung nham chung quanh, chính là không dám bay vào cái này hồ dung nham trung tâm, đi lĩnh ngộ kia một tấm bia đá, không người nào biết, cái này hồ dung nham bên trong có thứ gì nguy hiểm. Không lâu sau đó, một đám nhân mã bay tới, đám người này phần lớn người mặc kim hỏa võ bào, bên trên văn kim ô đồ đằng, chính là Đông Phương gia tộc bên trong người. Là Đông Phương Vân Tiêu, Đông Phương Vân Tiêu tới, đám người rối loạn tưng bừng, nhìn qua tên kia phong hoa tuyệt đại thanh niên tóc vàng. Đông Phương Vân Tiêu bay tới, nhìn phía cái này hồ dung nham trung tâm truyền thừa bia đá, nhíu mày. Đem truyền thừa lưu tại nơi này, chắc là hỏa thuộc tính võ học truyền thừa a. Đông Phương Vân Tiêu thầm nghĩ, vị trí chỉ có 4 cái, các vị, các ngươi không dám đi, ta nhưng chiếm một vị trí. Lúc này, trong đám người có một thanh niên nói, chỉ gặp hắn thân hình khẽ động, bay về phía hồ dung nham trung tâm, mà lên phương đều là khép lại vách đá, không cách nào bay quá cao. Đến hồ dung nham trung tâm cũng liền vài trăm mét vị trí, cũng không tính xa. Bá, bất quá, thanh niên này vừa bay đến một nửa thời điểm, một đạo màu đỏ nham tương ngưng tụ thành trường thương hung hăng ám sát hướng về phía thanh niên này. Thanh niên này hơi biến sắc mặt, bất quá đã có chuẩn bị tâm lý, một trường giận đập mà ra, một đạo hỏa diễm trường kình oanh sát hướng về phía một kích này, đem cái này nham tương trường thương đánh nát. Oanh, nham tương bốc lên, một đầu cự thú từ trong nham tương xông ra, mở ra mấy mét lớn miệng lớn cắn thẳng hướng thanh niên này. Thanh niên này sắc mặt đại biến, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao giận chém mà ra, đao mang bổ về phía cái này cự thú. Giống, bất quá cự thú trong miệng thốt ra một đạo xích diễm cột sáng đánh nát đao mang này, đụng vào thanh niên này thân thể. Phốc phốc, thanh niên này bị đánh cho thổ huyết mà bay, hung hăng đụng vào nham thạch trên vách. Oanh, mà lúc này, một chảo lại cuồng bạo kích xiết mà đến, một chảo này trực tiếp đem người này chụp xiết tại trên vách đá, móng vuốt xuyên thủng cái này nhân thân thân thể. Thanh niên này con mắt chừng đến xít sao nhìn qua cái này cự thú, sau đó không có sinh cơ, móng vuốt nắm lấy người này, ném vào trong miệng, trực tiếp thôn phệ. Nham tương cự thích, hồ dung nham mọi người xung quanh chấn kinh nhìn qua đầu này cự thú, lộ ra từng tia kiêng kỵ, may mắn bọn hắn không có mù quáng bay qua. Con thú này trưởng liền có chừng 20 thước, hình thể to lớn, bên ngoài khoác xích hồng sắc lân giáp, ngoại hình giống như thằn lằn, nanh vuốt sắc bén, trên đầu còn có hai hàng sừng dài, chung 6 cái từ dài đến ngắn, con người lạnh lẽo nhìn chằm chằm hồ dung nham bởi những người này, con thú này lại còn là linh hải cảnh nhất trọng yêu thú. Nham tương cự tích, một loại nham tương khu vực tương đối thường gặp hỏa thuộc tính yêu thú. Muốn trong tu hành trung tâm võ học, nhất định phải qua ta một cửa này. Nham tương cự tích miệng nói tiếng người lạnh lùng nói, như thế nào mới có thể tính qua người cái này liên quan? Có người hỏi, đánh bại ta, nham tương cự tích lạnh lùng nói. Đám người một mảnh xôn xao, có người không phẫn nói, ngươi là linh hải yêu tông, đang ngồi ai có thể là đối thủ của ngươi, coi như ngươi thủ hộ võ học, cũng không phải loại phương pháp này a. Hừ, các người có biết nơi này là ai truyền thừa võ học? Viêm Vương nhưng từng nghe nói. Nham Tương Cự Tích hừ lạnh nói. Viêm Vương, người nói là Chu Vũ Vương triều khai triều 18 vương một trong Viêm Vương. Có người kinh thanh hỏi. Viêm Vương, thế nhưng là Chu Vũ Vương triều trong lịch sử rất cường đại một vị võ đạo vương giả, là Chu Vũ Vương triều khai triều vương giả một trong, đi theo Tuần Võ Vương đặt xuống mảnh giang sơn này. Nham Tương Cự Tích không có trả lời, xem như công nhận. Đám người nghe vậy từng cái ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng vô cùng, Viêm Vương lưu lại võ học truyền thừa, tất nhiên sẽ không kém. Ta chỉ dùng lực lượng cơ thể, các người có thể đánh lui ta, liền có tư cách đi lĩnh ngộ Viêm Vương lưu lại truyền thừa. Nham Tương Cự Tích còn nói thêm, ta đi thử một chút. Lúc này một thanh niên đứng ra nói, người này là Thiên Linh Tông đệ tử, tu vi cũng đạt nguyên đan đại thiên vị công lực. Người này bạo sát mà ra, nguyên lực trong cơ thể gào thét tuôn ra, một quyền oanh sát hướng về phía Nham Tương Cự Tích. Một đạo to lớn màu lam quyền mang oanh ra. Nham Tương Cự Tích một chảo đập thẳng hướng một quyền này, chảo bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, trực tiếp làm vỡ nát một quyền này nguyên lực, móng vuốt công kích nhanh chóng vô cùng, trực tiếp đánh xuyên người này phòng ngự, đâm thủng thân thể. A, người này kêu thảm, Nham Tương Cự Tích hất lên, trực tiếp đem người này vung đến ném đi, há to miệng rộng, trực tiếp thôn phệ. Không chịu nổi một kích, thực lực quá kém, lưu đừng tới dâng mạng. Nham Tương Cự Tích thôn phệ người này sau khinh thường nói. Nham Tương Cự Tích cường thế lực lượng, cho tất cả mọi người rót bồn nước lạnh, thực lực của người này, không cần nguyên lực, ánh sáng lực lượng cơ thể chỉ sợ cũng tiếp cận lực lượng của một con rồng đi. Có chút ý tứ, ta đi thử một chút. Đông Phương Vân Tiêu cười nhạt nói, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong bay hướng về phía cái này Nham Tương Cự Tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 719, Đông Đảo Truyền Thừa. Nham Tương Cự Tích nhìn phía Đông Phương Vân Tiêu, đôi mắt vậy mà có chút ngưng trọng lên. Đông Phương Vân Tiêu toàn thân lượn lờ kim sắc hỏa diễm, ba trượng phạm vi bên trong, không gian vặn vẹo, không người có thể tới gần, thể nội nguyên lực tại nguyên mạch bên trong lao nhanh, ẩn ẩn truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ. Thái Dương chân hỏa, Viêm Dương chi lực, tiểu tử, ngươi là Đông Phương gia tộc hậu nhân. Cái này Nham Tương Cự Tích nói, vậy mà biết Đông Phương gia tộc. Không sai, tiền bối ra tay đi. Đông Phương Vân Tiêu dậm chân hư không, tựa như một tôn kim hỏa thần linh, đạm mạc nói. Đông Phương gia tộc ngày xưa cũng là Chu Vũ Vương triều bên trong cường hãn đại tộc, để cho ta tới nhìn xem, người cái này Đông Phương gia tộc hậu nhân thực lực như thế nào. Nham Tương Cự Tích nói, đang khi nói chuyện, to lớn móng vuốt nộ sát hướng về phía Đông Phương Vân Tiêu. Ao ao, cự chảo chưa đến, chảo phong trước cuốn tới, một cơn gió lớn diễn tấu hướng về phía Đông Phương Vân Tiêu, cự chảo sau đó đập giết mà đến, không khí phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Đại Nhật Trưởng. Đông Phương Vân Tiêu thể nội Thái Dương chân hỏa điên cuồng tràn vào trong lòng bàn tay, hội tụ thành một vòng đại nhật quang ảnh, hung hăng đánh về phía đối phương một chảo này. Đại Nhật Trưởng kinh ẩn chứa viên mãn ý cảnh Viêm Dương chân ý, đem không gian chung quanh đều đốt cháy vặn vẹo, như là một đạo lưu tinh hung hăng đánh về phía cái này Nham Tương Cự Tích một chảo bộc phát. Ầm ầm, đại nhật trưởng kinh đánh vào một chảo này bên trên bộc phát, một cỗ kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập mà ra, đáng sợ lực trùng kích đánh vào một chảo này bên trên, vậy mà đẩy lui một chảo này. Đem Nham Tương Cự Tích một trên vuốt lân phiến đánh nát, máu me đầm đìa. Nham Tương Cự Tích thân hình khổng lồ đều bị một kích này rung chuyển, mà lúc này Đông Phương Vân Tiêu hét dài một tiếng, lại một quyền cuồng bạo oanh ra, một đạo kim sắc quyền mang lóa mắt vô cùng, ẩn chứa đại nhật chi uy đốt cháy hết thảy, đánh vào Nham Tương Cự Tích thân thể. Nham Tương Cự Tích gầm lên giận dữ, đứng thẳng thân hình khổng lồ bị một quyền này oanh kích đến không ngừng lui lại, thân thể ném tới tại trong Nham Tương, nhấc lên một trận Nham Tương gợn sóng. Đông Phương Vân Tiêu thu tay lại, nhìn qua Nham Tương Cự Tích, thản nhiên nói, ta nhưng có thu hoạch truyền thừa tư cách. Nham Tương Cự Tích từ trong Nham Tương lăn lộn mà lên, nhìn về phía Đông Phương Vân Tiêu đôi mắt bên trong cũng nhiều một tia chấn kinh. Hai kích đem hắn đẩy lui, nếu là không cần nguyên lực, không ra toàn lực, hắn thật đúng là không phải là đối thủ của Đông Phương Vân Tiêu. Thật mạnh, hai kích đẩy lui linh hải cảnh yêu tông. Đây chính là Đông Phương Vân Tiêu thực lực sao, chỉ sợ hắn chân đã siêu việt nguyên đan cảnh giới Ngô Thương A. Vây xem tu sĩ cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, từng tia ánh mắt hội tụ hướng về phía kia kim bào thân ảnh, đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ kiêng dè, rung động trong lòng. Rất mạnh, nguyên đan cảnh giới liền đem Viêm Dương chân ý tu luyện viên mãn, không cần nguyên lực chỉ dựa vào nhục thể, ta không phải đối thủ của ngươi, đi thôi, kia trong bia võ học truyền thừa, rất thích hợp ngươi tu luyện. Nham Tương Cự Tích nói, Đông Phương Vân Tiêu cười một tiếng dài, ngoái nhìn một cái những người khác, trong ánh mắt tất cả đều là ngạo nghễ chi ý. Bay về phía trong Nham Tương tâm đảo nhỏ, rơi vào một đạo truyền thừa trên đài. Đông Phương Vân Tiêu thông qua được khảo nghiệm, những người khác cũng tâm dương, mặc dù cái này nham tương cự thích thực lực mạnh mẽ, bất quá Đông Phương Vân Tiêu đã xác nhận, cũng không phải là không thể chiến thắng. Thế nhưng là, lại có mấy người là Đông Phương Vân Tiêu đâu? Đông Phương Vân Tiêu thông qua khảo nghiệm về sau, lại một người bước ra đi khiêu chiến, bất quá bị nham tương cự tích cường thế đập giết. Nham tương cự tích lại liên tiếp đập giết ba tên người khiêu chiến, kết quả trong lúc nhất thời vậy mà không người dám tiến lên. Ta đến, mà lúc này, Đông Phương gia tộc bên trong lại bay ra một người, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt bay về phía nham tương cự tích. Người này, chính là Đông Phương Chiến, là Đông Phương Chiến, gia hỏa này cũng muốn khiêu chiến sao? Không thể nào, thực lực của hắn mặc dù không tệ, bất quá ngay cả tu luyện cũng chưa tới nguyên đan cảnh giới đại thiên vị, chỉ sợ còn thiếu chút hỏa hầu. Đông Phương gia tộc bên trong người nghị luận, bọn hắn đều không tin Đông Phương Chiến có thể thông qua khảo hạch. Dù sao trước đó bị đập giết mấy người, đều là nguyên đan cảnh giới đại thiên vị cường giả. Nguyên đan bát trọng cảnh giới cũng dám tới khiêu chiến. Nham tương cự tích nhìn về phía Đông Phương Chiến trong ánh mắt, cũng có một chút khinh thường. Không thử một chút, làm sao biết kết quả? Đông Phương Chiến lạnh lùng nói, đối phó ngươi, ta đem lực lượng lại giảm xuống 10 tượng. Nham tương cự tích nói, đang khi nói chuyện, lại một chảo hướng Đông Phương Chiến oanh sát đến, một chảo này mặc dù đem lực lượng thấp xuống chút, bất quá y nguyên vô cùng cường đại, một cỗ phong áp quét sạch hướng về phía Đông Phương Chiến. Hỏa điểu bôn dương kình, Đông Phương Chiến gầm thét, thể nội thái dương chân hỏa cùng nguyên lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành một đầu mấy trượng lớn nhỏ kim sắc hỏa nha đánh về phía một chảo này. Hỏa nha phần không, trên không trung xẹt qua một đạo kim sắc đường cong, hung hăng đánh về phía một kích này. Oanh, cuồng bạo lực lượng chấn kích tại một chảo này bên trên, vậy mà cũng chấn khai một chảo này, Đông Phương Chiến sau đó gầm lên giận dữ, cầm trong tay một thanh chiến mâu, một mâu chạy thẳng hướng cự chảo, một thương lôi đình vạn quân đánh vào trên vuốt, vậy mà kéo dài lấy vừa rồi Đông Phương Vân Tiêu chấn vỡ lân giáp vết thương đâm ra, hung hăng đâm vào nham tương cự tích chảo bên trong. Giống, nham tương cự tích gào lên đau đớn, một cái khác chảo đánh về phía Đông Phương Chiến, Đông Phương Chiến thân hình như điện, hóa thành một đạo kim quang trốn tránh mà ra, vậy mà thẳng đến kia truyền thừa chỗ bay đi, rơi vào truyền thừa trước tấm bia đá phương. Tiền bối, ta có thể tính thông qua? Đông Phương Chiến hỏi, nham tương cự tích nhìn qua đã rơi vào truyền thừa trên đài Đông Phương Chiến, lạnh lùng nói, mặc dù đùa nghịch chút ít thông minh, bất quá cũng coi như người thông qua được, thực lực không tệ. Cái gì, gia hỏa này dạng này cũng được, những người khác gặp một màn này không còn gì để nói. Sau đó lại có chút người lớn chút lá gan đi khiêu chiến, còn có một Mục Vân Tông tiềm long bảng cao thủ, cũng thông qua được cái này nham tương cự tích khảo hạch, thu được truyền thừa tư cách. Về phần cái cuối cùng truyền thừa danh ngạch, lại là không có người khiêu chiến thành công, chết hơn 10 người về sau, những người khác cũng nhao nhao hết hy vọng, rời khỏi nơi này, đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Mà kia trong nham tương tâm truyền thừa, cũng chỉ có Đông Phương Vân Tiêu, Đông Phương Chiến, cùng kia Mục Vân Tông cường giả thu hoạch được. Ở chỗ này lấy được truyền thừa, có một cái đặc điểm, bởi vì không phải văn bản giáo sư, coi như trực tiếp học xong truyền thừa võ học, cũng khó có thể dạy truyền cho hắn người. Đây cũng là Thăng Nguyên Sơn bên trong võ học một lớn chỗ chân quý, muốn học hết dựa vào từ ngộ. Chu Vũ Vương triều hơn ngàn năm tuế nguyệt trường hà bên trong, cũng đi ra vô số cường giả, Thăng Nguyên Sơn bên trong truyền thừa cũng là nhiều không kể xiết, rất nhiều người đều có thể ở chỗ này đạt được một chút không tệ cơ duyên. Tại một tòa đỉnh băng phía trên, một mặt trên vách đá dựng đứng, khắc họa rất nhiều kiếm đạo kiếm ảnh, mà trong vách đá kiếm ảnh huy động, tạo thành một thức hoàn chỉnh kiếm quyết. Rất nhiều thân ảnh xếp bằng ở vách đá phía trước, lĩnh ngộ lấy trong vách đá kiếm quyết. Trong đó một đạo ngồi xếp bằng truyền thừa đài lĩnh ngộ, cô gái mặc áo trắng dung nhan khuynh thành, thu hút sự chú ý của người khác. Chung quanh một chút nam tử thỉnh thoảng đều sẽ vụng trộm coi trọng nữ tử này vài lần, mở rộng tầm mắt. Nàng này chính là Vân Thanh Uyển, nàng tựa hồ độc lai độc vãng đã quen, cũng không cùng theo băng tâm cốc người, một mình tại Thăng Nguyên Sơn sông sáo, cùng những người khác phát hiện chỗ này võ học truyền thừa, dựa vào chính mình thực lực đoạt được một phương truyền thừa đài. Mà một đạo tà mị ánh mắt giờ phút này lại là một mực khóa chặt tại Vân Thanh Uyển thân thể mềm mại bên trên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.